sau đó vẫy vẫy lên khuôn mặt nam tử. Được nguồn nước kích thích, nam tử từ trong hôn mê mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt, đầu tiên là cả kinh, nhưng phát hiện hắn không hề có ý xấu, lúc này mới thở phào một hơi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử một cái, Tiêu Viêm tùy ý lấy, từ trong giới chỉ ra 2-3 bình nước sạch, sau đó đưa cho nam tử bên cạnh, xoay người bước đi. Tiêu Viêm sâu trong đáy lòng mình, chưa từng cho rằng mình là người tốt có tâm địa Bồ Tát ở trong sa mạc, mà gặp người bị thương xa lạ, có thể cho hắn một ít nguồn nước. Đó đã là giới hạn lớn nhất, nếu muốn hắn động thân đem người đó che chở, bảo vệ cho đến khi ra khỏi sa mạc, như vậy chỉ có thể xin lỗi, tiểu huynh đệ. Nhìn Tiêu Viêm xoay người đi không chút do dự, nam tử thoáng ngẩn ra, chợt vội vàng khàn khàn nói, tiểu huynh đệ, xin dừng bước, chúng ta chính là đội ngũ lính đánh thuê bị xà nhân tập kích, hiện tại đang lâm vào sống chết trước mắt, vẫn thỉnh tiểu huynh đệ có thể đi Thạch Mạc Thành hỗ trợ cầu một chút cứu binh. Xin lỗi, ta không có thời gian, không có quay đầu lại. Tiêu Viêm giơ tay lên, thản nhiên nói, việc này không thể trách hắn lạnh nhạt được. Trên thế giới này mỗi ngày đều có vô số người đang chết đi, chẳng lẽ người nào mình cũng phải hỗ trợ tìm cứu binh? Sao, nếu tại Thác Qua Nhĩ sa mạc làm lính đánh thuê, như vậy tự nhiên tất có loại cảnh ngộ này. Tiểu huynh đệ, nhìn Tiêu Viêm tù từ đi xa. Nam tử cắn răng nhúc nhích thân thể một chút, cạn kiệt toàn lực hô lớn, tiểu huynh đệ, xin hỗ trợ, nếu có thể cứu vớt được tiểu đội, chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn nhất định sẽ hậu tạ một món tiền lớn tạ ơn. Nam tử tiếng la hét hạ xuống, nơi xa xa vị thiếu niên kia đã muốn biến mất, sau cơn bão cát đột nhiên thân hình dừng lại, trong nháy mắt sau đó, xoay người trở lại, đi tới bên cạnh nam tử dưới ánh mắt mừng như điên của hắn, Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Chính là Mạc Thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tiêu Viêm mở trừ gờ hai mắt, con ngươi đen kịt lộ ra chút ngạc nhiên, trùng hợp như thế ư? Đúng vậy, tiểu huynh đệ đã nghe qua Dòng binh đoàn chúng ta. Thấy thế, nam tử có chút không biết được Tiêu Viêm đối với Mạc Thiết Dòng binh đoàn là có ý xấu hay ý tốt, bất qua dưới loại tình huống này, hắn cũng đành kiên trì nói đến cùng. Đoàn trưởng của các ngươi tên Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Nam tử liếm liếm đôi môi khô héo, cẩn thận nói, nga, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt Tiêu Viêm có ý cười nhu hòa đi rất nhiều, dĩ nhiên là ngồi xổm người xuống dưới, ngón tay lật qua xem thương thế trên đùi nam tử một chút, sau đâu đó cho hắn một viên dược hoàn, ăn đi, trước tiên đem xà độc giải đi, đa tạ tiểu huynh đệ, vội vã tiếp nhận dược hoàn, nam tử cảm kích nói. Đem dược hoàn nuốt vào trong bụng, đây là chữa thương dược, với vết thương đó, hẳn là không có đại sự gì. Sau khi đắp, mang ta đi đến nơi tiểu đội lính đánh thuê của ngươi đi. Tiêu Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một bình rất nhỏ chữa thương dược, lần nữa cấp cho nam tử. Sau đó đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười nói, ách, đi vào trong đó. Nghe vậy, nam tử cả kinh, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, như vậy không thể được, vây công tiểu đội chúng ta là 8 gã xà nhân, hơn nữa trong đó 8 người đều là cửu tinh đấu giả a. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là nhanh đến Thạch Mạc Thành giúp ta thông báo một tiếng với Dòng binh đoàn đi, đoàn trưởng họ sẽ lập tức chạy tới, nơi này khoảng cách không xa lắm. Nam tử đau khổ khuyên bảo nói, đừng nhiều lời, nhanh bó thuốc đi, sau đó dẫn đường, ta có thể làm như vậy tự nhiên là có điểm nắm chắc, nếu không chờ bọn hắn dẫn người lại đây, người của Ngư Oi sẽ chết hết. Đá một cước nhẹ vào người nam tử, Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, thúc giục nói, bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, www.phun, nghe Tiêu Viêm nói lời này, nam tử nửa tin nửa ngờ đánh giá lại người trước mặt một phen, thiếu niên mình trần, một cái quần đùi, một khối hắc xích cổ quái, những thứ này làm cho nam tử nhìn không ra đốt tột cùng thiếu niên này có thực lực gì. Cười khổ một tiếng, nam tử đem chữa thương dược đắp lên bắp đùi, sau đó thân thể có chút run rẩy đứng lên, ngón tay chỉ hướng cồn cát sau, nói, ngay bên cách nơi đó không xa. Ánh mắt liếc cồn cát, Tiêu Viêm hơi hơi gật đầu, một phát bắt được cánh tay nam tử, bàn chân đột nhiên một bước trên mặt cát, theo một tiếng nổ nặng nề vang lên, trên mặt cát dĩ nhiên là chấn ra một cái hố cát thật lớn. Nhờ luồng phản lực này, Tiêu Viêm cùng nam tử thân hình đột nhiên bay lên trên cồn cát, đáp phía trên cồn cát, Tiêu Viêm một lần nữa như tia chớp phóng đi được một khoảng cách, cuối cùng dừng lại tại trên một chỗ cao vút trên mặt cát, cầm trong tay nam tử đang trợn mắt há mồm nhét vào mặt đất, tiến lên một bước. phát hiện thấy một đám người lớn giữa sa mạc. Tại sa mạc phía dưới, hơn 10 người dong binh tay đang cầm vũ khí đang quay lưng lại với nhau, chung quanh bọn họ là 8 gã sinh vật có hình dáng kỳ dị đang vẫy họ vào giữa. Sinh vật này có đầu người thân người, bất quá tại chỗ hai chân, dĩ nhiên lại là một cái đuôi rắn thật lớn. Đuôi rắn trong lúc vung vẫy, phát ra tiếng vang xích xích, làm cho trong lòng người thoáng có chút lạnh. Đây chính là xà nhân tháp qua nhĩ đại sa mạc sao? Ánh mắt đảo qua 8 gã nam tính xà nhân, Tiêu Viêm sợ hãi than một tiếng, có chút mở rộng ra nhãn giới. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sinh vật này. Tiểu huynh, đại nhân, bọn họ chính là một chi tiểu đội của Mạc Thiết Dòng binh đoàn chúng ta. Vốn chúng ta là chuẩn bị liệp sát ma thú, cũng không nghĩ đến bị bọn người kia đánh lén. Ánh mắt kính sợ nhìn qua bóng lưng Tiêu Viêm, với tốc độ hắn thể hiện ra lúc trước, đã làm cho tên nam tử này biết, thiếu niên trước mặt tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại là một cường giả thâm tàng bất lộ. Ân, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ánh mắt lần nữa đảo qua 10 tên dong binh, 10 tên dong binh, bát nam nhị nữ, tầm mắt nhìn trong đó, cuối cùng dừng lại trên người một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Nữ tử này thoạt nhìn qua khoảng 20 tuổi, mặt cười có chút xinh đẹp, bất quá lông mày hơi nhếch lên, lại là mơ hồ ẩn hiện một nét thoáng qua như một con báo kiệt ngạo giữa sa mạc. Nhìn khí chất như vậy, có thể tưởng tượng ra, mặc dù đóa sa mạc chi hoa này rất đẹp, bất quá cả người đều là gai nhọn. Nàng này ăn mặc có chút lớn gan nóng bỏng, quần áo ngắn ngủi vẻn vẹn chỉ che được bộ ngực cùng với bao lấy dưới bộ vị, kèm với màu đồng thiết gợi cảm nơi eo thon nhỏ, lại lồ lộ trước tầm mắt mọi người. Đồng dạng phía dưới cái váy da ngắn ngủi, lộ ra một đoạn bắp đùi thon dài gợi cảm. Tiêu Viêm đứng ở phái trên có thể phát hiện ra, trong xà nhân, có vài ánh mắt dâm tà, không ngừng đảo qua vòng eo mảnh khảnh thon nhỏ và bắp đùi của vị nữ tử nọ. Giết bọn họ, lưu lại nữ nhân, một đầu lĩnh xà nhân, đồng từ hình tam giác trong mắt đảo qua trên người nữ tử, thanh âm khàn khàn nói, mà lộ ra vài phần dâm tà. Xà tính vốn dâm, bọn họ đối với nữ nhân, cơ hồ như bản tính trời sinh tham lam thèm thuồng. Nghe được thủ lĩnh hạ lên, khuôn mặt vài tên xà nhân xung quanh hiện lên huyết ý, miệng khẽ nhếch, phun ra xà tính đỏ tươi. Mọi người cẩn thận một chút, đán tử đã trở về cầu cứu rồi, chỉ cần kiên trì một hồi là chúng ta có thể được cứu. Nhìn thấy cử động của xà nhân, người nữ tử gợi cảm kia mím chặt môi hồng, thanh âm lạnh lùng quát. Nghe vậy, dong binh xung quanh có điểm phấn chấn, bất quá bàn tay vẫn nắm chặt vũ khí, nhưng vẫn như cũ tràn đầy mồ hôi. Bọn họ bên này cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới thất tinh đấu giả, nhưng đối phương lại có vài tên của tinh đấu giả A loại, chênh lệch này không biết có thể chống đỡ được cho tới khi viện binh tới. Sát, xà nhân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, xà nhân chung quanh như hổ rình mồi, nhất thời vẻ mặt dữ tợn nhìn đội dong binh ở giữa phát sát. Ngay lúc xà nhân bắt đầu tiến công, một đạo âm thanh bén nhọn xé gió vang lên, một đạo bóng đen đột nhiên xẹt qua phía chân trời, cuối cùng giống như một tia chớp màu đen, oanh đích một tiếng, nặng nề rơi xuống cách xà nhân và dong binh một khoảng, cát vàng từ từ bay đi, một thân ảnh cầm trong tay hắc xích thật lớn, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đầu phá thương khung, chương 183, sơ ngộ xà nhân, đấu sư lộ uy, thiếu niên mình trần đột nhiên xuất hiện làm cho song phương thoáng kinh ngạc, nhưng chỉ một lát sau, đám dong binh này đã bình tĩnh trở lại. Người xuất hiện là nhân loại thì bọn họ tin rằng, ít nhất hắn cũng sẽ không giúp đỡ cho xà nhân, mà đám xà nhân kia, nhìn thấy Tiêu Viêm, vị khách không mời mà đến này xuất hiện, cũng rất tức giận, con mắt âm độc hình tam giác nhìn qua Tiêu Viêm, không thèm nói một lời nào, sau đó vung tay lên, hai gã thực lực đấu giả năm sao đang đứng hai bên xà nhân vung vẩy cái đuôi, nhìn một cách hung dữ và nhắm về phía Tiêu Viêm phóng đến. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Viêm hơi nhíu mày, thần sắc lộ rõ vẻ khinh thường, bàn tay chậm rãi nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân nhẹ nhàng bước lên phía trước một bước, thân hình đang từ tĩnh chuyển sang động. Mọi người chỉ thấy thân hình hắn vọt lên, như tia chớp nhanh chóng xông qua thân ảnh của hai tên xà nhân đang vọt tới. Thình thịch, thình thịch, thân ảnh của Tiêu Viêm vừa lao qua, lại đột ngột dừng lại, nhưng nhìn thần sắc của hai tên xà nhân lại giống như bị trúng đòn cực kỳ nghiêm trọng, thân hình run rẩy dữ dội, rồi máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra, nắm chặt huyền trọng xích trong tay, thở nhẹ một hơi,

hướng đại viện bước đi. Tuyết Lam đối với Tiêu Viêm bên cạnh mỉm cười nói, trong nụ cười thoáng có vài phần kiêu ngạo, mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng Tiêu Viêm có chút sợ hãi than, ngắn ngủn mấy năm thời gian, đại ca cùng nhị ca liền có thể ở tại sinh địa của một địa phương xa lạ không quen thành lập một cổ thế lực không kém, thật sự là làm cho hắn không thể không bội phục. Tự trong lòng hắn rõ ràng, nếu đổi lại chính mình làm, đúng là tuyệt đối không có khả năng thành tựu như vậy. Đại ca luôn luôn cơ trí hơn người, cho dù là phụ thân cũng khen không dứt miệng, nhị ca là người cẩn thận hung ác, xử sự khéo đưa đẩy, thủ đoạn pha tàn nhẫn, bọn họ thay nhau liên thủ, hơn nữa xuất sắc đích tu luyện thiên phú, thật sự là một đôi hoàn mỹ đích cộng tác, khó trách sẽ có thành tựu như thế, khó trách sẽ có thành tựu như thế. Đầu óc hồi tưởng lại lời ngày trước cha tán dương đối với hai vị huynh trưởng, Tiêu Viêm nhịn không được khẽ cười trong lòng. Tuyết Lam, các ngươi không có việc gì chứ? Nghe lúc trước trở về nói, các ngươi gặp phải xả nhân tập kích. Đi vào đại viện, một gã đại hán ngay chỗ cửa vào đến nghênh tiếp, quay về Tuyết Lam cười hỏi, bạn đang đọc truyện tại https://tzuienfullvn. Không có việc gì, tùy ý khoát tay áo. Tuyết Lam cười hỏi, hai vị đội trưởng có đây không? Ừ, đều ở trong. Đại hán cười gật đầu, ánh mắt ở một bên địa trên người Tiêu Viêm đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên mặt của hắn, nhịn không được cười nói, từ sau khi biết tính danh vị tiểu huynh đệ này, hai vị đội trưởng đúng là hưng phấn đến có chút ngồi không yên. A ha ha, rất ít nhìn thấy đội trưởng tự xưng là luôn luôn tính táo ổn trọng cao hứng đến thất thố như thế. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cũng là dâng lên một luồng hơi ấm, đối với thân thiện đại hán gật đầu chào, sau đó theo một bên Tuyết Lam đang che miệng cười khẽ mà đi vào sân. Đi theo phía sau Tuyết Lam, xuyên qua mấy con đường nhỏ, trên đường đi tới gặp được không ít đoàn viên Mạc Thiết Dòng binh đoàn, mà bọn hắn sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, trên khuôn mặt đều là thoáng hiện lên một nét kinh dị, sau đó xì xào bàn tán cả lên. A ha, hai vị đội trưởng thường xuyên nhắc tới ngươi, xem ra lúc trước ta gọi tên kia trở về báo tin đã đem ngươi tuyên dương ra ngoài. Nhìn biểu tình dong binh chung quanh, Tuyết Lam nghiêng đầu thản nhiên cười nói, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm gật đầu, xem ra nàng là đoán được quan hệ chính mình cùng hai vị đại ca. Lại đi theo Tuyết Lam chuyển qua thêm một cái đường nhỏ, một gian đại sảnh rộng mở xuất hiện ở trước mặt. Đứng ở ngoài đại sảnh, Tiêu Viêm nghe bên trong chuyển tới hai đạo thanh âm nam tử quen thuộc, cái mũi đột nhiên thoáng có chút cay cay, cùng đám người gia tộc Tiêu chữ bất đồ ngờ trong cái thế giới này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ là chính thức cùng hắn có quan hệ huyết thống đích thân huynh đệ. A, mặc kệ Tiêu Viêm tính tình bình tĩnh như thế nào, nhưng máu mủ tình thâm huyết mạch là đang chảy bên trong, vẫn như cũ không nhịn được đích có chút kích động cùng thất thố. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm đối với Tuyết Lam mỉm cười, một bên cười cười xin lỗi, sau đó chậm rãi đến gần đại môn, vừa muốn đẩy cửa mà vào, cửa phòng lại là cót két một tiếng, bị kéo ra, cửa phòng bị mở ra, một thanh niên khuôn mặt cùng Tiêu Viêm có vài phần tương tự, đột nhiên xuất hiện. Thanh niên trên người mặc một bộ trang phục lính đánh thuê, thân thể cao, ngất, thẳng tắp mạnh mẽ, con ngươi đen nhánh, bên trong lộ ra chút biếng nhác cùng âm lệ, trên khuôn mặt tí cười dư dật, chỉ bất quá dưới nụ cười này, lại là mơ hồ cất giấu vài phần giống như ác lang bình thường hung ác. Hiển nhiên dù thanh niên nhìn qua xem như hòa nhã, bất quá rõ ràng đúng là cái loại người người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, dù sắp chết cũng phải cắn ngược lại một cái, hung hãn là loại hình như thế. Thanh niên ra mở cửa phòng, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, hơi hơi sửng sốt, chợt thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên khuôn mặt nọ vậy đang cười cất giấu nét ngoan độc chợt đúng lúc này tự nhiên tan thành mây khói, một nụ cười sáng lạng ấm áp phát ra từ nội tâm, cực kỳ hiếm thấy nổi lên trên khuôn mặt thanh niên. Nhìn thanh niên đang tươi cười ấm áp, Tiêu Viêm chóp mũi hơi hơi đỏ hồng, hốc mắt không nhịn được có chút ướt át. Trước kia ở trong gia tộc, cho dù là chính mình đang suy bại như phế vật, nhưng thanh niên trước mặt vẫn như cũ là tiểu tâm cẩn thận để bảo toàn tôn nghiêm chính mình còn giữ lại, giống như ác lang thông thường, đem tất cả tộc nhân dám phát ngôn trào phúng, cắn cho khắp mình đầy thương tích thâm tím mình mẩy, sau khi sự việc đó xảy ra, vẫn mang theo các vết thương bị gia pháp trừng phạt, đến bên người cười híp mắt mà an ủi tinh thần đang ảm đạm sa sút của chính mình. Nhị ca, mu bàn tay lau con mắt, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, run rẩy thanh âm hô: "A ha, ha, Tiểu Viêm tử, dĩ nhiên thật sự tìm tới, ha ha." Nhìn bộ dáng thiếu niên, thanh niên nhếch miệng cười ngây ngô vài tiếng, sau đó bước nhanh tiến lên một bước, hung hăng ôm lấy Tiêu Viêm, nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm đồng dạng tràn đầy kích động cùng vui sướng: "Tiểu Viêm tử, nghe thân mật xưng hô khi còn bé, làm cho Tiêu Viêm khẽ cười cười, bàn tay không chút dấu vết đem ngân ngấn thủy vụ trong mắt lau đi, cười khổ nói: "Nhị ca, ngươi muốn vổ chết ta à, tiểu tử kia, không, tội a, vấn đề cái thể chất đích quỷ dị của ngươi đã giải quyết xong." Tiêu Lệ cười buông Tiêu Viêm ra, bàn tay vỗ vỗ bả vai, ánh mắt tại trên người quét mắt một vòng, vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Ân." Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu: "Nhanh một chút đi, vào trước nhìn đại ca đi, y cũng là đợi ngươi không ít thời gian đó." Nói xong, Tiêu Lệ không phân biệt quy cũ choàng vai Tiêu Viêm, cũng không kịp chào hỏi cùng Tuyết Lam đang đứng một bên, xoay người chạy ào vào đại sảnh, tiến lên phía trên đại sảnh. Tiêu Viêm ánh mắt hướng về thanh niên ngồi phía trên thủ vị, thanh niên một thân áo bào trắng, lúc này chính mỉm cười nhìn Tiêu Viêm đang đi vào nhà, trong con ngươi so với thường nhân sáng ngời hơn mấy phần, lộ ra vài phần cơ trí cùng khó có thể phát hiện được cơ trí và xảo trá. "Tiểu Viêm tử, mấy năm không thấy, thật sự trưởng thành a." Thanh niên áo bào trắng chậm rãi động thân đứng lên, nhìn thiếu niên thân thể về chiều cao cơ hồ đủ để cùng Tiêu Lệ so sánh, trong đôi mắt xẹt qua một nét thoáng hiện chút cưng chiều cùng nhu hòa, mỉm cười nói: "Đại ca." Tiêu Viêm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trên khuôn mặt, vẻ mặt cũng là từ từ trở nên bình thản giống như thanh niên áo bào trắng, cười nói: "Đại ca cũng là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái a." Nhìn được Tiêu Viêm thật không ngờ dễ dàng liền đè xuống tâm tình trong lòng, trên khuôn mặt thanh niên áo bào trắng rõ ràng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, than thở gật đầu: "Tiểu tử kia, xem ra rủ ra, đi sau chúng ta, ngươi kinh nghiệm đã trải qua cùng rất nhiều a, định lực cùng tâm trí như vậy, có lẽ ngay cả nhị ca ngươi đều so ra kém, mặc dù không ít sự việc làm cho người ta khó chịu, cũng không có cái loại tình cảnh mà ta thật sự đến mức không thể xoay sở, không thể đi tiếp." Tiêu Viêm giang tay, cười nói: "À, trong tình trạng ngươi đi tới giờ đây tự nhiên là vẫn tốt, nhị ca ngươi vẫn oán hận ta lúc trước không có đem ngươi theo cùng, nhưng tại Gia Ma Đế Quốc du lịch đoạn thời gian này, chúng ta đều vài lần thiếu chút nữa chết, nếu là cho ngươi theo bên người, chẳng phải là ngược lại hại ngươi ở lại trong gia tộc, ít ra cha có thể chiếu cố ngươi." Tiêu Đỉnh cười nói: "Tốt lắm, tốt lắm, thật vất vả để gặp mặt, đừng đem mấy chuyện không vui trước kia nói nữa, hoàn hảo Tiểu Viêm tử không có xảy ra chuyện gì, nếu không ngày sau trở về, nhất định phải đem Tiểu Vương Bát Đản hảo hảo giáo huấn một lần." Phất tay, Tiêu Lệ nói: "A a, không nhắc đến chuyện trước kia nữa." Tiêu Đỉnh cười cười, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm, lại cười nói: "Tiểu tử kia, nghe lính đánh thuê trở về hồi báo nói thực lực của ngươi, tựa hồ tại đấu sư cấp bậc." Nghe vậy, Tiêu Lệ ở một bên cũng là thần tình kinh dị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hắn nhớ kỹ lúc đầu tại thời điểm ra đi, Tiêu Viêm còn đang chứng tại 3-4 đoạn đầu khí, thế nào bất quá ngắn ngủi 3-4 năm đích thời gian, dĩ nhiên liền sắp đuổi theo kịp chính mình hai người. Tại trước đó không lâu khi đang lịch lãm, mới tiến vào đấu sư, không tưởng, thật sự là rất giỏi, tu luyện tốc độ như thế, cho dù là ngươi lúc đỉnh cao nhất khi còn bé cũng so ra kém đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều là nhịn không được sợ hãi ca thán: "A hà, không cố gắng tu luyện không được a, dù sao 3 năm kỳ hạn cũng là sắp tới rồi." Tiêu Viêm nhún vai, cười nói: "3 năm kỳ hạn." Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ sửng sốt. Một lát sau, Tiêu Lệ trên khuôn mặt y cười từ từ thu liễm, thanh âm tàn nhẫn nói: "Nghe nói Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Yên Nhiên, thật sự đến gia tộc bức bách cha giải trừ hôn ước. Bọn họ thật đúng là có chút khinh người quá đáng a." Tiêu Đỉnh nhàn nhạt cười nói, trong nụ cười lộ ra vài phần lạnh ý: "Lấy Mạc Thiết Dòng binh đoàn đích thực lực, hiện tại đích xác khó có khả năng chống lại Vân Lam Tông, bất quá hắn là người xưa nay hiểu được ẩn nhẫn, đi ra đánh đấu nhiều năm như vậy, phần ẩn nhẫn lại càng tới mức lô hỏa thuần. Tại đây trong Thạch Mạc Thành, cái tên giảo hồ Tiêu Đỉnh cùng Ác Lang, Tiêu Lệ, danh tự đủ sức làm cho đối thủ bọn họ cuộc sống ăn ngủ không yên. Ha ha, việc này, ta sẽ tự đi thu xếp. Đại ca cùng nhị ca, an tâm phát triển thế lực các người là tốt rồi." nói không chừng ngày sau ta đắc tội phải cái gì đại nhân vật, còn phải dựa vào các ngươi bảo vệ tính mạng đấy. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trêu tức cười nói. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn nhau một cái, trên khuôn mặt hiện lên ý cười nhu hòa, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngày sau như thế nào, ngươi chỉ cần còn nhớ, chúng ta là thân huynh đệ, lúc trước thành lập Mạc Thiết Dòng binh đoàn, ta cùng với ngươi nhị ca suy nghĩ đó là có thể vì tương lai sau này của ngươi kiến tạo một chỗ dựa an toàn, bất quá nhìn tình huống hiện tại của ngươi, tựa hồ đã không cần chúng ta che chở chống đỡ cho. Tiêu Viêm bật cười, trong nụ cười lộ ra cảm động, đầu phá thương khung. Chương 185, Thanh Lân. Lúc Tiêu Viêm tới Thạch Mạc Thành thì màn đêm đã buông xuống, mặc dù Tiêu Viêm không uống rượu, nhưng lúc này cũng phá lệ cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ uống đến nỗi say tùy lúy. Hôm sau, Tiêu Viêm đầu óc có chút mê muội, mí mắt từ trong giấc ngủ mơ màng mở ra thì phát hiện, trời đã sáng, bàn tay xoa xoa đầu có chút âm ỉ, sau đó nghiêng đầu nhìn chiếc chăn mỏng trên người, chậm rãi ngồi dậy rồi hung hăng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó khoanh hai chân lại, hai tay kết thủ ấn tiến nhập trạng thái tu luyện, bắt đầu trục xuất hơi rượu còn sót lại ra khỏi cơ thể. Tu luyện hồi lâu, từ ngón tay của Tiêu Viêm khẽ bắn ra, một luồng tiểu khí nồng nặc liền phun ra ngoài, sau khi đem hết hơi rượu trong cơ thể bức ra, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, lúc này mới từ từ mở hai mắt ra, đồng tử màu đen lại một lần nữa khôi phục sự tỉnh táo. Cót két, ngay sau khi Tiêu Viêm mở mắt không lâu, cửa phòng đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ tiến vào, bất quá sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi ở trên giường, hơi kinh hãi, liền vội vã cúi người thi lễ, thanh âm sợ hãi nói, Tiêu Viêm thiếu gia, ngài đã thức dậy rồi à. Cô gái tiến vào, tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so với Tiêu Viêm còn nhỏ hơn chút ít, một thân trang phục thanh nhã màu xanh lục, thân hình mặc dù xinh xắn, bất quá hình như cơ thể phát dục tương đối thành thục, song nhìn qua vẫn thoang có chút ngây thơ, một khuôn mặt trái xoan tinh tế đáng yêu, đích thực giống như một búp bê xinh xắn, bộ dáng rụt rè giống như thỏ con hốt hoảng lo sợ, làm cho trong lòng người trước mặt không khỏi có cảm giác thương xót. Vừa thoáng nhìn lục y thiếu nữ, Tiêu Viêm cũng sửng sốt một hồi, sau đó hướng về phía nàng hòa nhã gật đầu, Tiêu Viêm thiếu gia, ta đến giúp ngài rửa mặt nhé. Đem chậu nước đang bưng trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên giá gỗ ở phía ngoài giường, thiếu nữ đáng yêu đứng ở bên giường khẩn trương, thấp giọng nói, a, không cần đâu, ta tự mình đến, lắc đầu cười. Tiêu Viêm từ trên giường đi xuống, sau đó đi đến giá gỗ bên cạnh, tùy ý rửa mặt một lần, nghiêng đầu nhìn bộ dáng khẩn trương của thiếu nữ, không khỏi cười hỏi, cô tên là gì? À, nghe vậy thiếu nữ sững người ra, sau đó mở miệng nói, ta gọi là Thanh Lân. Nga, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm cầm khăn lau khuôn mặt, sau đó ném nhẹ khăn vào chậu, rồi ngửa mặt lên trời khoan khoái hít nhẹ một hơi. Nhìn thấy Tiêu Viêm rửa mặt xong, Thanh Lân vội vàng bưng chậu nước, quay về hướng cửa bước ra, quay đầu đi, nhìn bóng dáng xinh xắn của thiếu nữ, ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên đảo đến vòng eo uyển chuyển nhẹ nhàng của thiếu nữ, không biết vì sao, hắn có cảm giác vòng eo tinh tế của thiếu nữ kia đang chuyển động dĩ nhiên mang lại một sự hấp dẫn khác thường, giống như vòng eo quyến rũ của một xà nữ. Ta khinh, ta đang nghĩ lung tung cái gì thế này, không thể giải thích được những ý niệm ở trong lòng làm cho Tiêu Viêm cười khổ tự mắng mình một tiếng, trở lại bên cạnh giường, bàn tay nắm chặt chiếc chuôi cự đại của Huyền Trọng Xích quát khẽ một tiếng, sau đó dùng lực nhấc lên, đem Huyền Trọng Xích vác trên vai. Tiêu Viêm nhẹ nhàng chuyển thân, đã trải qua một năm khổ tu, hiện tại hắn cơ hồ đã hoàn toàn thích ứng với sức nặng của Huyền Trọng Xích. Tiêu Viêm biết rằng sức mạnh cùng lực lượng đều đã tăng trưởng một đoạn lớn, nếu như lúc cùng địch nhân đối chiến mà đột nhiên gia tăng tốc độ cùng lực lượng, chắc chắn đối thủ sẽ trở tay không kịp. Bàn tay cầm ngược trôi Huyền Trọng Xích, Tiêu Viêm mạnh mẽ xuất ra, theo một âm thanh kịch liệt, giá gỗ bên cạnh ầm ầm văng tung tóe. Nhìn giá gỗ bạo liệt, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, sau đó đem Huyền Trọng Xích thả lỏng trên lưng. A, nơi cửa, Thanh Lân vừa mới bưng nước trở về, nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn, không khỏi nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới, cúi người nhặt quần áo rơi trên mặt đất. Nhìn tiểu cô nương chạy lăng xăng khắp nơi, Tiêu Viêm xấu hổ cười cười, sau đó cúi người xuống vươn tay, muốn giúp đỡ nhặt áo quần rơi xuống, bỗng ánh mắt đang di động chợt dừng lại trên đoạn cổ tay trắng như tuyết của Thanh Lân lộ ra dưới ống tay áo, tại cổ tay trắng như tuyết, lại bao phủ một chút vảy rắn màu xanh, mục quang kinh ngạc nhìn chằm chằm Thanh Lân, ánh mắt của Tiêu Viêm không tự chủ được quét về phía hai chân của Thanh Lân, bất quá lại không nhìn thấy đuôi rắn, mà chỉ nhìn thấy một đôi gót sen nho nhỏ bá tấc làm người ta có cảm giác muốn đặt trong tay để thưởng thức. Thanh Lân lúc này đang thu thập quần áo, đột nhiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, theo ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại những chiếc vảy rắn trên cánh tay của mình, trong lúc không cẩn thận lộ ra, nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trắng bệch ra, bàn tay nhẹ nhàng hạ ống tay áo xuống, sau đó từng bước lui ra sau, cúi người dựa vào góc tường hai tay ôm chân, thân hình không ngừng run rẩy. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, www.phun. Xin lỗi, ta không cố ý hù dọa ngài, thiếu nữ run, rẩy ôm chân, trong thanh âm kinh sợ có chút lo lắng cùng nghẹn ngào, bị tâm tình mẫn cảm của tiểu cô nương này làm cho ngẩn người, lại nhìn bộ dáng hoảng sợ của Thanh Lân, Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn trước kia đã nghe nói qua, tại phụ cận Tháp Qua Nhĩ sa mạc, thỉnh thoảng xảy ra chuyện nữ nhân loài người bị xà nhân lăng nhục. Dựa theo lẽ thường mà nói, xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, bình thường sẽ không mang thai, song mọi sự cũng không có cái gì tuyệt đối, luôn luôn có một tỷ lệ cực kỳ thưa thớt rằng, khi nữ nhân cùng xà nhân quan hệ sẽ mang thai và sinh con, song mặc dù sinh con, bất quá đứa trẻ mang huyết mạch của loài người cùng xà nhân, bình thường rất khó sống qua 2 tuổi, nhưng Thanh Lân trước mặt Tiêu Viêm đây, tuổi cũng đã chừng 13-14, điều này sao có thể chứ? Ánh mắt thương xót nhìn tiểu cô nương trước mặt, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cho dù sống lớn đến bây giờ, liệu có mang lại lợi ích gì, loại người như Thanh Lân này, đều bị loài người cùng xà nhân nguyền rủa, nàng sống đến giờ phút này, ngoại trừ bị xem thường cùng khinh bỉ, tựa hồ không có gì khác, chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Lân, Tiêu Viêm cúi người ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Sau đó nắm lấy cánh tay đang run rẩy cùng thần sắc hoảng sợ của nàng, cẩn thận kéo ống tay áo, nhìn đoạn vảy rắn màu xanh, đột nhiên nhu hòa nhẹ nhõm nói, nhưng lân phiến này thật là xinh đẹp, nghe vậy, Thanh Lân thần sắc đang sợ hãi chợt sừng sốt, từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, Tiêu Viêm là người đầu tiên nói những chiếc lân phiến, cũng làm cho chính nàng sợ hãi là xinh đẹp. Điều này cơ hồ làm trong tâm hồn vốn bị tổn thương của nàng lặng lẽ xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khác thường, mở to đôi mắt có chút nghi hoặc, nàng rụt rè hỏi, thiếu gia chẳng lẽ ngài không sợ sao? Nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt còn đọng trên mắt Thanh Lân, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện đồng tử của nàng thoáng có chút màu xanh biếc, hơn nữa ở sâu trong đồng tử tựa hồ ẩn giấu 3 điểm màu bích lục thật nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đồng tử màu xanh biếc có chút yêu dị nọ, tinh thần của Tiêu Viêm trong nháy mắt thoáng có chút hoảng hốt, trong lòng mãnh liệt chấn động, tinh thần nhanh chóng phục hồi lại, trên khuôn mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, đây là nhãn đồng yêu dị gì vậy, lấy linh hồn chi lực của mình vẫn thoáng có chút thất thần, kinh hãi ngoài ý muốn, Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm vào đồng tử của nàng, lại ngạc nhiên, phát hiện 3 điểm màu bích lục thật nhỏ không còn nữa, chẳng lẽ là hoa mắt, kinh ngạc thì thào một tiếng. Tiêu Viêm hung hăng lắc đầu, lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trừ bỏ đồng tử màu xanh thì cũng không thấy điểm bích lục nào tồn tại. Ai, chắc hơn phân nửa là do đêm qua uống rượu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm đem ống tay áo của Thanh Lân hạ xuống, sau đó chuyển thân đến bên cạnh cười híp mắt nhìn bả vai run rẩy kinh sợ của nàng, mỉm cười nói, xin lỗi, đã làm cho nàng kinh sợ. Thanh Lân vội vã lắc đầu, bàn tay vân vê góc áo một cách khẩn trương, tại trong nhận thức của nàng, nhiều năm như vậy Tiêu Viêm là người đầu tiên hướng nàng nói lời xin lỗi, thiếu gia, trong khoảng thời gian này Thanh Lân sẽ là thiếp thân thị nữ của ngài, ngài có bất cứ chuyện gì cứ phân phó cho Thanh Lân là được rồi, khom người Thanh Lân thấp giọng nói, khe khẽ cười, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, xoa xoa đầu của thiếu nữ, cười nói, đại ca của ta, bọn họ bây giờ ở đâu, Tiêu Đỉnh Đoàn trưởng cùng Tiêu Lệ đoàn trưởng đều đã đi sửa sang lại vật dụng trong đoàn, bọn họ phân phó ta, nếu là thiếu gia muốn tìm bọn họ, thì để ta dẫn ngài đến tiền viện của phòng nghị sự là được. Thanh Lân ôn nhu nói, nếu bọn họ công việc bề bộn như vậy,

có lẽ đúng vậy, xác thực không có nửa điểm phần thắng, bất quá, đối với tiểu đệ đệ này của ta ít nhất cũng không thể theo lẽ thường mà phán. Đoán, tiểu gia hỏa kia từ nhỏ đã biết như thế nào là ẩn giấu chính mình, ta cũng không cho rằng thực lực hắn chỉ có biểu hiện ra từng ấy điểm, cho nên, trận này tỉ thí, không thể nói, phần thắng của tiểu viêm tử sẽ lớn hơn nữa. Đấu phá thương khung, chương 187, tỉ thí giữa hai huynh đệ. Nhìn phía trên sân rộng, một ngân một tử hai đạo nhân ảnh cơ hồ là, đem tràng diện sôi sục hỗn loạn tại sân đấu xẻ ra hai cái thông đạo. Nơi hai người đi qua, mọi người đều là tự lưu động để lại khu vực thật dài trống rỗng, tinh, kim thiết va chạm kéo theo một tiếng vang thanh thúy. Một cỗ năng lượng ba động hung mãnh từ vị trí quảng trường trung tâm bạo phát ra, nhất thời làm cho hơn 10 thước quanh thân hai người bên trong tràng diện hỗn chiến, đó là bị rửa sạch trống rỗng thành một vòng tròn trống trải, bàn tay nắm chặt huyền trọng xích. Tiêu viêm dương mắt nhìn trường thương nọ giống như độc xà bình thường xảo quyệt đâm tới, tại phía trên mũi thương, tia chớp màu bạc hình, cung không ngừng nhảy lên, thở nhẹ một hơi, trọng xích trong tay tiêu viêm bỗng nhiên xoay, mặt phiến xuất ra, đinh, mũi thương chính là trực diện điểm ngay trên thân cự đại trọng xích, tại phía trên trọng xích mang theo lực lượng áp bách đè xuống, trường thương yếu ớt nhất thời bị áp xúc thành một cái đường cong kinh hiểm khó, mà tưởng tượng, cực kỳ kích thích ánh mắt. Mà mũi thương cơ hồ sắp tiếp cận đến bàn tay cầm thương của tiêu lệ. Hắc hắc, tiểu tử này thật khí lực không nhỏ, nhìn. Một màng tiếp xúc, người ăn tiểu thua thiệt. Tiêu lệ không khỏi cười, trên lòng bàn tay đầu khí cấp tốc ngưng tụ. Sau đó mãnh kích đánh chuyển vào thân thương. Trên thân thương năng lượng một cỗ dòng điện phóng ra. Theo thân trọng xích rất nhanh chuyển vào bên trong. Dòng điện năng lượng xâm nhập vào trọng xích. Bàn tay nắm chặt huyền trọng xích của tiêu viêm nhất thời run rẩy. Trong cơ thể từ hỏa đầu khí tiếp tục lưu động, đem luồng năng lượng tê dại nọ từ trong cơ thể rất nhanh trục xuất ra ngoài. Tiểu viêm tử, nhị ca một khi cùng người chiến đấu, cũng sẽ không phân biệt thân thuộc, một khi đã chiến, là đem hết toàn lực. Ngươi nên cẩn thận, trong nháy mắt đang lúc tiêu viêm bàn tay run rẩy, tiêu lệ cười hắc hắc một tiếng, trường thương trong tay quỷ dị kéo một đường, mũi thương tại trên thân trọng xích tạo nên một trận hoa lửa. Sau khi vẻ xong chợt bạo đâm ra, lôi hình cung tam đoạn vũ, trường thương mới vừa động, tiêu lệ tiếp đó là quát khẽ một tiếng, nhất. Thời, dòng điện trên thân thương hình thành hình dạng như tam đầu xà, đó là đột nhiên thoáng hiện ra, các lưỡi điện hình vòng cung đan xen lóe ra tiếng vang suy suy, mang theo một cỗ năng lượng cường đại làm cho người ta không dám dễ dàng khinh thường, lôi hình cung tam đoạn vũ, ách. Nhị đoàn trưởng dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem lôi hình cung tam đoạn vũ ra sử dụng, nhìn thấy thế công của tiêu lệ, dưới trường đấu nhất thời vang lên từng cơn âm thanh kinh ngạc, chiếu lôi hình cung tam đoạn vũ này, cơ hồ cũng có thể nói là một trong những sát chiêu của tiêu lệ, không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ không bao lâu đã đem thi triển ra, chẳng lẽ hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, xem ra tiêu viêm huynh đệ có thể thua a. Lôi hình cung tam đoạn vũ này của nhị đoàn trưởng là huyền bậc hạ cấp địa đấu kỹ a, hơn nữa lôi thuộc tính đấu khí có thêm phụ trợ hiệu quả, cho dù là một người bốn sao đấu sư cũng không dám dễ dàng ngăn cản, vậy mà lúc này chỉ mới vừa giao thủ nhị đoàn trưởng đã đem ra sử dụng, xem ra thực lực tiêu viêm huynh đệ đích xác bất phàm a. Trên đài cao, một gã trong mạc thiết cao tầng nhịn không được cười nói, người này, thật đúng là hay khi dễ người ta mà, cấp bậc so với tiểu đệ tiêu viêm cao hơn cũng không tính, dĩ nhiên vẫn vận dụng huyền bậc đấu kỹ. Tuyết Lam bĩu môi, có chút thay tiêu viêm bị bất công đang ở thế yếu mà nói, nhị đệ đấu khí lôi thuộc tính vốn tựu thuộc về loại hình đấu khí bùng nổ, như sấm sét, nếu là phải chiến đấu lâu dài đối với hắn ngược lại càng bất lợi, cho nên vô luận cùng ai chiến đấu, hắn đều lựa chọn tốc độ dùng cách nhanh nhất phân ra thắng bại, nếu không một khi khí thế giảm yếu đi tình thế của hắn sẽ rất khó mà hình dung. Tiêu Đình khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, nghe vậy, mọi người bất đắc dĩ cười, cũng chỉ đành tại trong lòng cầu khẩn tiêu viêm, có thể chống đỡ qua được dưới đợt công kích này. Trong sân đấu, tại lúc tiêu lệ sử dụng ra đấu kỹ, tiêu viêm cũng là kinh ngạc cả kinh, bất quá trải qua hơn một năm khổ tu, cũng làm cho hắn định lực hơn xa không phải như trước kia có thể so sánh. Trong nháy mắt sau đó tâm đã bình tĩnh xuống, trong xoáy tụ đấu khí trong cơ thể, một đạo tử hỏa đấu khí lưu chuyển ra, sau đó đem thân trọng xích bao lại để tránh bị đấu khí lôi thuộc tính của tiêu lệ mượn cơ hội truyền vào trong cơ thể. mà làm cho tê liệt, huyền trọng xích đen kịt được tử hỏa bao bọc bên trong, cuối cùng lai do Tiêu Viêm đem hết toàn lực sử dụng chém xuống, tạo nên một cỗ áp bách kình phong, hung hăng đối với trường thương đang cấp bách đâm tới mà bạo phá. Ở chung quanh mọi người đều khẩn trương nhìn kỹ, trọng xích cùng trường thương, chỉ trong nháy mắt đột nhiên chạm nhau, nhất thời theo một tiếng năng lượng nổ vang, đa phiến tại chỗ đứng hai người đều là xuất hiện những vết nứt chi chít. Đinh, tại lúc mũi thương điểm trên trọng xích, một cái lưỡi điện hình cung, hung hăng dương nanh múa vuốt đánh vào mặt ngoài, bên trong ẩn chứa kinh khí mạnh mẽ, đột nhiên mà đem trọng xích đánh bật ra, hơn nữa bởi vì do lưỡi điện hình cung ăn mòn, tử hỏa đầu khí trên huyền trọng xích, cũng là rất nhanh trong khoảng khắc giảm bớt hơn phân nửa, hắc hắc, đắc thủ nhìn Tiêu Viêm nắm huyền trọng xích lui nhanh một bước, Tiêu Lệ cười hắc hắc, ra tay lại là không hề có chút nào lưu tình, trường thương thế lui lại vừa xong, lại là hung hăng đâm tới trên huyền trọng xích đang lui về phía sau, cho đến nổi không thể phản, kích, đinh, lại một lần nữa tiếng vang thanh thúy vọng lên, dĩ nhiên tử hỏa đầu khí trên trọng xích cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán, đinh. Sau khi đánh tan tử hỏa, trường thương của Tiêu Lệ tiếp tục như tia chớp đâm ra, đồng thời, một lưỡi điện năng lượng hình cung cuối cùng, cũng là cuồng bạo thoát ra khỏi thân thương nặng nề bổ vào trên huyền trọng xích. Theo một tiếng vang có chút vang dội, huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm, dĩ nhiên bị này ba cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn đắc rời khỏi tay, xoay hơn 10 vòng trên không rồi cắm trên mặt sân phía sau, tiểu tử kia, chiến đấu kết thúc. Bàn tay nắm chặt trường thương, Tiêu Lệ hướng về phía Tiêu Viêm cười nói, hư, nhìn Tiêu Viêm tay không còn vũ khí, chung quanh ở ngoài sân, nhất thời vang lên một tràng tiếng thở dài ở loại cấp độ này tỉ thí, mất đi vũ khí, trên cơ bản liền tương đương với đặt một chân vào trong đối mặt với thua cuộc, bình thường tình huống như thế này, kết cục có lẽ sẽ như thế, bất quá đối, với Tiêu Viêm mà nói, lại là tình trạng hoàn toàn trái ngược. Tiêu Viêm có huyền trọng xích trong tay đích xác có thể gia tăng một ít lực công kích, bất quá càng nhiều hơn lại là đối Tiêu Viêm chính là một loại trói buộc, mang huyền trọng xích trên người, Tiêu Viêm không chỉ có tốc độ bị áp chế đến tệ hại, hơn nữa trọng yếu nhất vẫn là, đầu khí trong cơ thể phải cạn kiệt toàn lực thúc giục hết, mới có thể ứng phó loại cấp bậc chiến đấu này, nhưng hiện tại trọng huyền xích rời tay, lại là đem cái áp chế trói buộc thực lực Tiêu Viêm cuối cùng, hoàn toàn dứt bỏ đi, mất đi trói buộc của huyền trọng xích, Tiêu Viêm mới là đạt đến trạng thái cao nhất, cho nên, nghe được Tiêu Lệ nói, Tiêu Viêm lại là từ chối cho ý kiến nhún vai, ân, cũng không nhất định ai nhìn thấy Tiêu Viêm, chỉ vậy vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười, Tiêu Lệ hơi cảm giác ngạc nhiên, chợt trong tay trường thương khinh thoát nhắm hướng bả vai trên Tiêu Viêm đâm tới, bạo bước, khuôn mặt Tiêu Viêm, ngước lên sáng lạng cười, theo một tiếng quát nhẹ, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng năng lượng nổ vọng ra, thân thể cơ hồ là trong nháy mắt, như bắn tới ngay bên cạnh Tiêu Lệ. Trong sân đấu, nhìn thấy di chuyển của Tiêu Viêm, mọi người không khỏi kinh hô xôn xao một tiếng, hiển nhiên bọn họ có chút nghi không thông ở dưới loại tình huống này, tốc độ bình thường của Tiêu Viêm tại sao còn có thể giống như uống đan dược, mà tăng lên kinh khủng, thân ảnh Tiêu Viêm chợt đúng, lúc này tiến tới sát một bên, làm cho Tiêu Lệ trên khuôn mặt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, bàn tay nắm chặt trường thương đột nhiên quất về phía sau, trường thương dán lưng, giống như máy xay gió bình thường vậy bay nhanh xoay tròn, tại trong lúc xoay tròn, một tia điện mang ở trong đó nhảy ra lóe ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại một đoạn trên mũi thương, Tiêu Viêm thân hình lần nữa ngoài dự đoán mọi người bắn lui ra, tại lúc bắn ngược ra, Tiêu Viêm bàn tay đột nhiên mở ra chợt, nắm chặt, nhất thời hấp lực hung mãnh tự trong lòng bàn tay phun ra mạnh mẽ, cách đó không xa không kịp phòng ngừa Tiêu Lệ, thân thể không yên, trường thương giống như máy xay gió bình thường bị xé ra đến tán loạn, đòn công kích hoàn toàn không sao giữ được nguyên dạng, bởi vì bàn tay phát ra hấp lực, thân hình Tiêu Viêm đang bắn ngược đi giờ cũng là quỷ dị dừng lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Lệ đang bị hấp lại đây, bàn chân lần nữa đạp mạnh mặt đất, theo một tiếng bạo vang, thân hình như tia chớp xuất hiện ở trước người Tiêu Lệ, nhị ca, trọng xích khả dĩ cũng không vũ khí của ta, ta am hiểu nhất vẫn là, cận thân bác đấu, hai cặp ánh mắt gần gũi gần như tiếp xúc, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong lúc đồng tử Tiêu Lệ thoáng co rút, chợt bàn tay đột một nắm chặt thành quyền, thân thể rất nhanh mượn lực tại giữa không trung xoay tròn nửa vòng, dĩ nhiên vô cùng quỷ dị chui vào trong lòng Tiêu Lệ, lấy đưa lưng về phía Tiêu Lệ, Tiêu Viêm khuỷu tay co lại, ngưng trệ chỉ trong nháy mắt, sau đó mang theo một cỗ bén nhọn tiếng rít cơ hồ xé rách không khí cản trở, hung hăng nhắm lồng ngực Tiêu Lệ đập xuống. Sau khi cảm nhận được khuỷu tay Tiêu Viêm ngầm ẩn chứa kinh khủng kình khí, sắc mặt Tiêu Lệ đột nhiên biến đổi, trong tròng mắt rất nhanh thoáng xẹt qua một nét ngưng trọng, hữu quyền co lại sát lồng ngực, đột nhiên đánh xuống một quyền như búa tạ. Theo nắm tay Tiêu Lệ hạ xuống, một vòng ngân quang chói mắt đột nhiên tự giữa ngực khuếch tán ra, cuối cùng tự nhiên là tại địa phương cánh lồng ngực hắn nửa tấc, hình thành một khối màu bạc gần như thực chất tiểu thuẫn kích thước bằng nửa chậu nước rửa mặt. Ha ha, nhị đệ xem ra thật sự là bị buộc đến mức này a, dĩ nhiên ngay cả chiêu bảo vệ tính mạng cuối cùng này, điện quang ngân thuẫn, đều đem ra sử dụng. Nhìn tấm chắn nhỏ màu bạc trên ngực Tiêu Lệ trong sân đấu, Tiêu Đỉnh lắc đầu, khẽ cười nói, ta chỉ biết, Tiểu Viêm tử bản thân hắn vĩnh viễn đều có át chủ bài, muốn từ mặt ngoài phán đoán thực lực của hắn định, thực là hành động cực kỳ không sáng suốt a. Tiêu Đỉnh ánh mắt liếc nhìn cự đại huyền trọng xích trong sân cười nói, mọi người chẳng lẽ không có phát hiện, từ sau khi đem trọng xích rời khỏi người, Tiểu Viêm tử tốc độ cùng lực lượng cơ hồ là bạo tăng gần 3-4 tầng sao. Nghe vậy, trên khuôn mặt mấy người Tuyết Lam một bên cũng là nảy lên một nét thoáng hiện ngạc nhiên cùng sợ hãi than. Bên trong sân đấu, Tiêu Viêm cũng là đã nhận ra năng lượng ba động phía sau, bất quá khuỷu tay như mũi nhọn, lại là vẫn như cũ tuyệt không ra giảng. Trong nháy mắt sau đó, nặng nề nện lên trên tấm chắn nho nhỏ màu bạc, oanh, theo tiếng nổ, mọi người có thể chỉ cần mắt thường cùng nhìn thấy, một vòng kinh khí vô hình rung động, tự sát thân hai người trong lúc đó, đột nhiên khuếch tán ra, thẳng đến hơn 10 thước ở ngoài xa rồi mới từ từ tiêu tán. Bên trong sân đấu, thân thể Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ, đều là chợt tại thời điểm này, đình trệ lại. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy chỗ giao tiếp giữa khuỷu tay cùng ngân thuẫn kịch liệt từng đợt rung động cấp tốc khuếch tán ra, sau một lát cũng từ từ dừng lại, mà thân thể hai người cũng là giống như bị điện giật, thối lui ra. Nguồn chuyện phun, tiểu tử kia, không nghĩ tới dĩ nhiên nắm được đấu kỹ tay không cao thâm như vậy, hắc hắc, bất quá dù sao ngươi và ta thực lực chênh lệch khá lớn, lực lượng của ngươi còn không đủ để đột phá điện quang ngân thuẫn của ta. Là lúc thân hình lui nhanh, Tiêu Lệ đột nhiên cười nói, ây ây, cũng không nhất định, thản nhiên cười cười, Tiêu Viêm bàn tay đột nhiên nắm chặt, quát khẽ, bạo, phanh, theo âm thanh của Tiêu Viêm, một tiếng rất nhỏ vang dội, đột ngột từ trong cơ thể Tiêu Lệ truyền ra, mà chậm một chút sau khi tiếng vang phát ra, Tiêu Lệ nhất thời như bị sét đánh, không chỉ có thân hình kịch liệt run rẩy nhiều lần, ngay cả sắc mặt cũng là đột nhiên tái nhợt đi một ít, thân hình không ngừng thối lui, mỗi một lần bàn chân Tiêu Lệ hạ xuống, đều lưu lại ở trên mặt đất một cái dấu chân thật sâu. Ngay khi lui gần 20 bước sau, Tiêu Lệ rốt cuộc ổn định được thân hình, song lúc này trước mặt đột ngột hiện lên bóng người, một mũi thương lóe ra sắc bén, dừng ở chỗ lồng ngực, nhị ca, người khinh địch a, mũi thương chỉ vào Tiêu Lệ. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói, nguyên văn, thất linh bát lạc, đầu phá thương khung, chương 188, phát hiện của Thanh Lân. Nhìn giữa sân chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tình thế chiến đấu đột nhiên đảo ngược, mọi người chung quanh quảng trường đều ngạc nhiên mở to hai mắt, rất khó tưởng tượng, bên trong đoàn Tiêu Lệ luôn luôn ít có đối thủ, dĩ nhiên có chút không thể giải thích được lại thua Tiêu Viêm nhỏ hơn 7-8 tuổi. Giữa sân, nhìn mũi thương trước ngực, Tiêu Lệ cũng ngạc nhiên một hồi lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm trước mặt đang mỉm cười, không khỏi tấm tắc lắc đầu, sợ hãi, than, tiểu tử kia, không nghĩ tới a dĩ nhiên ẩn giấu sâu đến như vậy, lấy thực lực mà ngươi thể hiện ra, cũng không giống một người chỉ vẻn vẹn là nhất tinh cấp bậc đấu sư bình thường à, ây ây, may mắn thôi, cười lắc đầu, Tiêu Viêm cầm trường thương cắm trên mặt đất, sau đó đi tới chỗ để huyền trọng xích cách đó không xa. Vừa muốn cầm lên, Tiêu Lệ một bên tươi cười ngăn cản hắn lại, để cho ta tới thử xem, xích tử này của ngươi, tựa hồ có điểm cổ quái a. Tiêu Lệ tràn đầy hứng thú nhìn chằm cự đại xích tử trên mặt đất, cười dài nói, ách, nghe vậy, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, chợt cười gật đầu lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hài hước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Tiêu Lệ trà sát hai tay, chậm rãi đứng cạnh huyền trọng xích.

nhìn đám người, những người vây xung quanh nhịn không được lên tiếng bàn tán, vẫn là tên kia không nhẫn nại a. Nhìn đội ngũ đi tới, Tiêu Đỉnh lắc đầu, châm chọc nói, nguồn, https://tzuienfull.vn, đi xem một chút chứ, tại chưa dò xét được tình hình, Labo bây giờ vẫn chưa có ra mặt, hiện tại dẫn đội nhân mã kia là Martin, là người thấp nhất sau Sala trong Sa Chi Dòng binh đoàn, hắc, hắc, bại tướng dưới ta ta mà lại còn dám đến tra chúng, ta, nhìn ra xa một chút. Tiêu Lệ cười lạnh nói, ân. Tiêu Đỉnh hơi gật đầu, bàn tay vung lên, nhất thời chung quanh xuất hiện hơn 20 thành viên của mạng thiết dòng binh đoàn, tay cầm vũ khí, khuôn mặt lạnh lẽo, đi ra khu vực cách ly, thản nhiên nhìn đội ngũ đánh thuê đang đi đến, hai chi đội ngũ chậm rãi gặp nhau, hào khí thoáng trầm đi một chút, Thanh Mạc Thành hai cỗ đại thế lực cũng không phải không có lần nào tranh đấu qua, tất cả dừng lại, mạc thiết dòng binh đoàn đang chấp hành nhiệm vụ, mời mọi người không quấy nhiễu, ngước mắt, thanh âm của Tiêu Đỉnh giống như công việc bình thường không vướng một chút bận tâm nào, hắc, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, ta cũng không nghe nói qua, lính đánh thuê công hội phát qua loại nhiệm vụ này, hơn nữa ở trong phạm vi mấy chục dặm quanh Thanh Mạc Thành đều thuộc về mọi người, ta dẫn người đi đến đây tựa hồ là không có gì không ổn chứ, trong Sa Chi Dòng binh đoàn xuất hiện một nam nhân khuôn mặt âm độc, ánh mắt hắn đảo qua, khu vực cách ly, hắc hắc cười nói, Martin, nếu lần trước không nhờ Sala ra tay, chỉ sợ rằng ngươi bây giờ đã trở thành phế nhân rồi. Tiêu Lệ liếc mắt đến nam tử này, không có một chút hảo ý cười nói, khuôn mặt khẽ đổi, nam tử được xưng là Martin ánh mắt có chút e ngại, cùng oán độc nhìn Tiêu Lệ, liếc mắt một cái, lùi về sau hai bước, cười lạnh nói, người ngay không nói lời thừa, đoàn trưởng chúng ta đối với khu vực này cũng có chút hứng thú. Cho nên ngươi có thể cút, một thanh, âm bình thản, đột nhiên từ bên cạnh vẫn bảo chỉ lạnh nhạt là Tiêu Viêm, mỉm cười nói một câu, đầu phá thương khung, chương 190, giải quyết phiền toái, ngươi là ai, dám như thế cùng ta nói chuyện, nghe vậy, Martin đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn khuôn mặt còn trẻ của thiếu niên, nhất thời giận dữ, Tiêu lên lệ, Tiêu Đỉnh là đoàn trưởng của mạc thiết dòng binh, nói chuyện với hắn không khách khí, hắn không có gì kỳ quái, nhưng thoạt nhìn giống như một tiểu tử kia, cự nhiên cũng dám không, khách khí nhục mạ hắn, như thế nào mà Martin lại không thẹn quá hóa giận, lời quát mắng của Martin vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Tiêu Lệ lạnh lẽo, trong tay nắm chặt ô cương thương, nháy mắt thành một hình vòng cung, cước bộ hướng phía trước một bước, trường thương mang theo một cỗ bén nhọn kình khí, ngoan độc bắn thẳng vào yết hầu của Martin. Tiêu Lệ đột nhiên hạ sát thủ, làm cho sắc mặt Martin đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương lại lớn mật như thế, bất quá thực lực của Tiêu Lệ trên hắn, cho nên đành phải chật vật thụt lùi xuống, mà lúc thụt lùi, bàn chân bị vướng, tiếp theo ngồi phịch xuống đất. Tiêu Lệ, ngươi dám giết ta, đoàn trưởng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy mũi thương màu bạc phóng nhanh vào hắn, khuôn mặt Martin thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, quát lên một tiếng, suy, trường thương cách yết hầu của Martin khoảng một tấc, đột nhiên dừng lại, kình khí bén nhọn dĩ nhiên xuyên qua không khí đem yết hầu của Martin, vẽ ra một cái nho nhỏ vết, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, ngươi là cái gì mà dám nói huynh đệ của ta, nhìn máu tươi đang chảy xuống, trường thương đang ở chỗ yết hầu, nhìn thân thể Martin đến động cu áng không dám động, Tiêu Lệ xem thường cười lạnh nói, nuốt một ngụm nước bọt, trên trán Martin chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, cẩn thận chống tay dưới mặt cát, sau đó chật vật lui về đội ngũ, oán độc nói, Tiêu Lệ, ngươi có can đảm, chờ ta về báo cáo với đoàn trưởng, mạc thiết dòng binh đoàn các ngươi chờ đại nạn đến đi. Nói xong, Martin ở trường thương lại đánh đến, một tiếng thét to mang người vội vã trốn đi, nhìn một đám Sa Chi dòng binh đoàn, như chó nhà có tang, chật vật rời đi, mọi người xung quanh đều không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo, phế vật, đối với đám người Martin chạy trốn, Tiêu Lệ bĩu môi, hường người về Tiêu Viêm nói, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy đuổi bọn Sa Chi dòng binh đoàn trở về, ta nghĩ chúng ta đã kết cừu với bọn họ, sau khi Martin trở về nhất định sẽ thêm dầu, thêm mỡ với La Bố, sợ rằng ngày mai, Sa Chi dòng binh đoàn sẽ đem người đến đây cường đoạt chỗ này. Tiêu Viêm gật đầu cười, ánh mặt đảo nhẹ về các phía, nhẹ giọng nói, đại ca, nhị ca, các người chỉ cần đem chỗ này bảo vệ cho tốt, về phần Sa Chi dòng binh đoàn thì để ta đi giải quyết. ngươi, thật sự làm được sao chứ? Nếu như thật sự không được, Tiêu Đỉnh có chút lo lắng, nhíu mày nói, ây, chỉ là một cái đại đấu sư mà thôi. Híp mắt cười gật đầu, Tiêu phất tay với hai người, kéo một đầu mã đà, nhảy lên, mỉm cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ làm cho Sa Chi Dòng binh đoàn thời gian này sẽ làm rùa rụt cổ, nằm yên trong Thạ Hát Mạc Thành. Nói xong, gót chân Tiêu Viêm đá nhẹ bên hông mã đà. Mã đà mang theo một vệt bụi mù, chạy nhanh đến Thạch Mạc Thành. Nhìn Tiêu Viêm đang đi xa, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt một cái, đều không khỏi cười khổ lắc đầu. Sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói, quên đi, hy vọng tiểu gia hỏa này còn có át chủ bài. Nếu như thật sự không được, lấy thực lực Mạc Thiết, dòng binh đoàn của chúng ta, La Bồ cũng không dám kiêu ngạo. Dù sao muốn chém giết, bọn Sa Chi dòng binh đoàn cũng sẽ tổn thất một nửa. Loại tổn thất này hắn sẽ không có khả năng thừa nhận được. Một bên, Tiêu Lệ giơ tay cười dài nói, ta rất tò mò Tiểu Viêm có đem được Sa La ngoan ngoãn ở trong Thạch Mạc Thành, rửa mắt chờ đợi đi, ta tin tưởng hắn. Cười khẽ Tiêu Đỉnh thấp giọng nói, ánh trăng sa mạc treo trên bầu trời, giống như một cái bàn thản nhiên đem Thạch Mạc Thành bao phủ xuống. Tại khu vực phía tây của Thạch Mạc Thành, có một đình viện lớn, ngọn đèn dầu tỏa sáng không ngừng, tiếng vui đùa từ trong đó truyền ra. Giữa đại viện có một cây cờ xí mang 5 dòng chữ to, Sa Chi Dòng binh đoàn. Trong đêm tối, một luồng gió thổi qua, làm cho cờ xí nhẹ nhàng bay. Trong một căn phòng của đại viện, một ngọn đèn đem hắc ám trong phòng hoàn toàn xua đi. Trong căn phòng, có hai người ngồi, trong đó một người, chính là người cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ có xung đột qua, Ma Tinh, mà ở trên ghế thủ vị chính là một trung niên nhân, tất nhiên đó là đoàn trưởng Sa Chi Dòng binh đoàn, đoàn trưởng La Bố, đoàn trưởng Tiêu Đỉnh càng ngày càng kiêu ngạo. Phải biết rằng, trong Thạch Mạc Thành Sa Chi Dòng binh đoàn mới là mạnh nhất, mà hai cái mao đầu tiểu tử này đến không đầy mấy năm, lại dám coi thường chúng ta, nếu tiếp tục để bọn họ phát triển sợ rằng, hậu hoạn vô cùng. A Ma Tinh liếm liếm môi, âm độc nói, ngồi phía trên, trung niên ngước mắt nhìn Ma Tinh ở phía dưới, bình thản nói, nghe được bọn họ nơi ấy làm cái gì không? Ách, không có, ta mang người căn bản chưa đến gần, đã bị bọn Tiêu Lệ đuổi đi, khuôn mặt khẽ đỏ lên. Ma Tinh xấu hổ nói, nghe vậy, trung niên khẽ nhíu mày, hừ một tiếng, hiển nhiên đối với năng lực làm việc của Ma Tinh có chút không hài lòng. Nghe tiếng hừ, trên tán Ma Tinh có chút mồ hôi lạnh, chặn lại nói, đoàn trưởng, mặc dù không biết mục đích bọn họ là gì, nhưng có thể làm cho tên giả hoạt Tiêu Đỉnh dốc hết lượng để đi tìm đồ vật này, tuyệt đối không phải tầm thường. Hơn nữa chỗ bọn họ tìm chính là không xa phạm vi của Thạc Mạc Thành, chúng ta có thể lấy cớ bước vào chỗ khu vực nọ. La Bồ khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn có một chút do dự, tại vì không cụ thể là tìm vật gì. Hắn cũng không muốn cùng Mạc Thiết Dòng binh đoàn khởi xung đột, mặc dù hắn là đại đấu sư, là cường giả trong đoàn, trừ bỏ Ma Tinh là đấu sư, còn các thành viên khác đều là dưới đấu sư, mà Mạc Thiết Dòng binh đoàn không chỉ có Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ là đấu sư cường giả, hơn nữa trong đoàn còn có hai gã nhị tinh đấu sư, loại thực lực này so với Sa Chi Dòng binh đoàn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên La Bố đối với Mạc Thiết Dòng binh đoàn cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đoàn trưởng, tận dụng thời cơ, trong sa mạc bí mật quá nhiều, vạn nhất bọn họ đào ra được một ít công pháp hoặc đấu kỹ của tiền nhân, như vậy sau này Mạc Thiết Dòng binh đoàn có thể không cần kiêng kỵ Sa Chi Dòng binh đoàn của chúng ta nữa. Nhìn La Bố trần trừ, trong lòng Ma Tinh thầm mắng một tiếng, bắt đầu bỏ dầu vào lửa. Được rồi, tại vì Ma Tinh ở dưới thúc giục, La Bố có chút dao động, trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc không nhịn được gật đầu, ngày mai tập hợp nhân thủ, sau đó cưỡng đoạt khối địa bạn nọ của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Thấy La Bố rốt cuộc gật đầu, khuôn mặt Ma Tinh hé lên vẻ cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ oán độc. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, www.phun, ai, La Bố đoàn trưởng quyết định thật làm cho người ta thất vọng. Trong căn phòng nhàn nhạt một thanh âm không báo hiệu đột nhiên vang lên. Thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho hai người trong căn phòng sắc mặt đại biến, quay đầu lại, có chút hoảng sợ phát hiện, trên cái ghế trong căn phòng đột nhiên một vị thiếu niên thân mang hắc bào, cứ nhiên không biết xuất hiện khi nào ở trong phòng. Ngươi là ai? Khiếp sợ nhìn thiếu niên vào phòng mà mình không thể phát giác, La Bố quát lên, chỉ bất quá thanh âm bên trong có chút nhũn ra, đoàn trưởng, đây là huynh đệ của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhìn dung mạo của Tiêu Viêm, Ma Tinh lùi ra phía sau, kêu lên một tiếng. Nghe vậy, nhãn đồng của La Bố hơi co lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi, vị bằng hữu kia, đêm khuya đến thăm Sa Chi Dòng binh đoàn không biết có chuyện gì. Chính mắt thấy Tiêu Viêm bất ngờ xuất hiện, La Bố cũng không phải người ngu, xem thiếu niên này là một người vô tri. Không có chuyện gì, chỉ là muốn vài gầy này La Bố đoàn trưởng quản chế thuộc hạ của mình, nói bọn họ không nên đi quấy rầy chính sự của đại ca và nhị ca của ta. Nhón tay Tiêu Viêm khẽ gõ mặt bàn cười nói, tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nghe được lời Tiêu Viêm nói, Ma Tinh phẫn nộ quát lên, khốn khiếp. Ngước mắt, Tiêu Viêm thấy Ma Tinh đang trốn phía sau La Bố, con ngươi đen kịt xẹt qua một chút âm hàn, thân thể chợt động. Sau đó, chợt đúng lúc này có một đạo bóng đen như một đạo tia chớp xuyên qua các trở ngại, trong nháy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng áp trên lưng của Ma Tinh, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nhẹ giọng nói, ngươi là một tên cẩu quân sư, chủ ý rất là ác độc à. Vừa dứt lời, trên bàn tay Tiêu Viêm, hỏa diễm đột nhiên phát ra, sau đó rất nhanh tiến vào bên trong thân thể của Ma Tinh. Ma Tinh trong nháy mắt biến thành tro bụi, trong nháy mắt đánh chết Ma Tinh. Tiêu Viêm vỗ nhẹ bàn tay, bàn chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt La Bố, nhìn hắn đang chảy mồ hôi lạnh, không khỏi mỉm cười, nhìn khuôn mặt thiếu niên đang tươi cười, yết hầu của La Bố có chút khô khốc. Lúc trước người này thi triển tốc độ quỷ mị, thật làm cho trái tim hắn lạnh ngắt, có thể thi triển tốc độ cùng thực lực, cấp bậc ít nhất phải là đấu vương. Đấu vương, La Bố nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, trong lòng khẽ rên rỉ. Chưa đến 20 tuổi mà đã đấu vương, ân, lúc chuyện ta đề nghị. Tiêu Viêm nhìn hỏa diễm trong tay, mỉm cười hỏi, cục, em là gà. Nuốt một miếng nước bọt, La Bố đem ta lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ cười rất khó coi. Hắn cực kỳ thức thời nói, toàn bộ y theo lời của đại nhân, Sa Chi Dòng binh đoàn tuyệt đối không tiến vào khu vực nọ nửa bước. Đầu phá thương khung, chương 191, thông đạo. Ở ngoài thạch mạc thành, mặt trời treo lơ lửng trên cao, bên dưới các đoàn viên của Mạc Thiết Dòng binh đoàn vẫn cẩn thận, như cũ tìm kiếm dấu vết. Đại ca, ngươi có phát hiện thấy mấy ngày hôm nay, tựa hồ ngay cả một cái bóng của người trong Sa Chi Dòng binh đoàn cũng không thấy. Đứng ở một chỗ trên cồn cát, Tiêu Lệ quét tầm mắt ra xung quanh, sau một lúc lâu, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu qua một bên nói với Tiêu Đỉnh, ây, không chỉ có nơi này, ngay cả trong thạch mạc thành, số người của Sa Chi Dòng binh đoàn cũng ít đi rất nhiều. Hơn nữa theo tin tình báo của ta, tối ngày hôm qua, tên Ma Tinh dường như đã chết, bất quá Sa La lại rất bình tĩnh, không có nổi giận, tựa như là không biết chuyện gì vậy. Tiêu Đỉnh nhãn đồng thoáng hiện ra một tia tiểu ý mỉm cười, nói, tiểu viêm tử này càng ngày lại càng làm người ta nhìn không thấu. A đối đãi với Sa Chi Dòng binh đoàn như vậy, nhưng Sa La ngay cả một cái giấm cũng không dám đánh. Sách, cái này đòi hỏi phải có thực lực như thế nào chứ, thật không biết hắn như thế nào mà làm được. Đích xác có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Ai, ngắn ngủi mấy năm không gặp, tiểu gia hỏa này càng ngày càng thần bí. Tiêu Lệ gật đầu, cười khổ nói, Tiêu Đỉnh cười khẽ, quay đầu đi, ánh mắt quét về một chỗ nghỉ ngơi ở trên cồn cát không xa. Nơi đó, một thiếu niên không tiến vào trong lều vải né tránh ánh mặt trời, mà là đang phơi nắng nhìn chằm chằm vào mặt trời chói chang, ngồi xếp bằng trên những hạt cát nóng bỏng, chậm rãi hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính đậm đặc xung quanh, mồ hôi tùy ý từ trên trán chảy xuống như nước làm ướt đẫm cả quần áo. Trước kia khi còn bé hắn thiên phú mặc dù khiến người ta kinh sợ, bất quá điều đó cũng khiến hắn ít đi một phần kiên trì cùng bền bỉ. Ta nghĩ 3 năm làm phế vật, mặc dù hắn phải nhận tất cả những khinh thường cùng trào phúng, nhưng nếu nhìn xa một chút, nếu không nếm phải những thứ đó thì sao hắn có thể tiến vào hàng ngũ cường giả được. Ít nhất hắn cũng sẽ không có ý chí quyết tâm một mình đến tháp qua nhĩ đại sa mạc tiến hành khổ tu như ngày hôm nay. Nhìn thiếu niên đang tựa hồ không để phí một giây thời gian, Tiêu Đỉnh khẽ thở dài một tiếng, cảm thán nói, ân. Nghe vậy, Tiêu Lệ cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, muốn trở thành cường giả chân chính, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu không có kiên trì bền bỉ, cuối cùng thành tựu cũng không thể tới đỉnh cao. Đấu khí đại lục rất lớn, thiên tài cũng không ít, nhưng đỉnh cao cường giả lại chỉ có thể đếm được mấy người mà thôi. cho nên, thời kỳ phế vật hồi đó, ảnh hưởng đến con đường trở thành cường giả của Tiểu Vũ sau này, sẽ ngày càng rõ ràng, có lẽ đến lúc đó hắn sẽ hiểu được. 3 năm thời gian làm phế vật cũng phải chỉ là đả kích, mà là một mấu chốt, để hắn có thể ma luyện cả đời. Đoàn trưởng, tiểu đội số 3 tựa hồ phát hiện dấu vết của một thông đạo. Lúc hai người Tiêu Đỉnh đang thay nhau cảm thán, một bóng người xa xa đột nhiên chạy đến, hưng phấn cao giọng hô, phát hiện rồi. Nghe thanh âm này, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ vẻ mặt sửng sốt, khuôn mặt chợt nảy lên mừng như điên, cùng nhau liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt di chuyển đến cồn cát. Chỉ thấy lúc này Tiểu Vũ cũng đã mở mắt ra, trên khuôn mặt đã biểu lộ kinh ngạc cùng vui, mừng lẫn sợ hãi. Nghe thanh âm, Tiêu Viêm thoáng sửng sốt một hồi, sau đó vội vã từ trạng thái tu luyện thoát ra, phủi phủi cát vàng trên người, vội vàng hướng tới bóng người nọ chạy đến hỏi thăm, phát hiện thông đạo à, hắc hắc, hình như là phát hiện thấy dấu vết, lấy kinh nghiệm của chúng ta mà xét, thì rất có thể đó là thông đạo ẩn dưới thông đạo. Tên dong binh vừa chạy đến hé miệng cười nói, hảo, bàn tay vui mừng lẫn sợ hãi vỗ một cái mạnh, Tiêu Viêm không thể kìm hãm thúc giục, nói, đi nào, nhanh dẫn ta đến xem. Được rồi, tên dong binh nhanh chóng quét qua Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ rồi vội vã quay đầu dẫn đường. Đi theo tên dong binh dẫn đường khoảng vài phút, chỉ thấy một đám đông đang tụ tập quanh một vết lõm sâu xuống dưới, xì xầm bàn tán, tránh ra, tránh ra. Tên dong binh dẫn đường kêu to gạt những người xung quanh ra thành một lối đi. Tiêu Viêm theo lối đó đi vào, có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn phát hiện nơi chỗ lõm có một cái động khẩu rộng chừng nửa thước được các dong binh đào ra. Con mắt liếc vào bên trong động khẩu chỉ thấy một mảnh tối om như mực. Hơn nữa lại có nhiệt khí nhàn nhạt từ đó bốc lên. Là nơi này sao? Tiêu Viêm chỉ vào hắc động hỏi. Đúng vậy, động khẩu nơi này vốn bị cát vàng ngăn chặn. Nếu không phải Thanh Lân nhận thấy nơi này có một chút khí tức khác thường, chúng ta cũng thật khó có thể phát hiện ra. Một người dong binh cười lớn trả lời. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm liếc về Thanh Lân ở phía đối diện, phát hiện tiểu cô nương lúc này người dính đầy cát vàng, song khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn lại tràn đầy một vẻ vui mừng. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm đảo đến, Thanh Lân liếc trộm một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia ngượng ngùng, chợt hướng về phía hắn mở to hai con mắt đẹp đẽ. A tiểu nha đầu, tốt lắm, giơ ngón cái lên hướng về phía Thanh Lân. Nhìn tiểu cô nương khuôn mặt nở nụ cười sán lạn, Tiêu Viêm khuôn mặt cười nhu hòa, chậm rãi bước tới trước cái động khẩu đen kịt, bàn tay cầm một viên nguyệt quang thạch ném vào bên trong động khẩu. Nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lăn lóc mấy cái rồi từ từ biến mất. Nhìn nguyệt quang thạch nhanh chóng biến mất, Tiêu Viêm nhíu mày nhẹ giọng nói, xem ra cái thông đạo này cũng không thông thẳng a. Ân, lúc trước chúng ta cũng đã cho người dò xét qua, phía dưới thông đạo này có ít nhất 10 nhánh nhỏ, mỗi cái đều quanh co khúc khuỷu như mình con rắn uốn. Tên dong binh lúc trước dẫn đường cười khổ trả lời, như vậy. A, Tiêu Viêm trong mày khổ não, có cần ta phái người xuống dò xét một chút không? Tiếng cười của Tiêu Đỉnh từ phía sau truyền đến, quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ lắc đầu nói, phía dưới này không biết còn có cái gì nguy hiểm không? Mạc Thiết dong binh đoàn tổn hao nhiều nhân lực tìm kiếm giúp đệ như vậy, đệ đã rất hài lòng rồi, nếu lại để bọn họ tiến vào trong tìm kiếm, lỡ có gì đột xuất xảy ra khiến họ bị tổn thương, sẽ khiến đệ hối hận vô cùng. Ây ây, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ không cần lo lắng, Mạc Thiết dong binh đoàn chúng ta không có hạng người tham sống sợ chết đâu. Những đoàn viên Mạc Thiết dong binh đoàn chung quanh cười lớn nói, như vậy đi, ta sẽ chọn lựa 10 người thực lực kha khá, sau đó cùng ngươi đi xuống xem một chút. Dù sao để ngươi đi xuống một mình chúng ta cũng không yên tâm, nếu lỡ để ngươi xảy ra chuyện gì chắc phụ thân từ ô thản thành chạy đến trực tiếp làm thịt bọn ta mất. Tiêu Đỉnh trầm ngâm một hồi, khẽ cười nói, nghe vậy. Tiêu Viêm do dự một hồi, cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, thoáng trầm mặc, trầm giọng nói, bất quá nếu bên dưới có sự cố gì xảy ra, ta hy vọng đại ca các ngươi có thể nhanh chóng mang theo người rút lui trước. Về phần an toàn của ta, không cần lo lắng. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Trải qua đêm, Tiêu Viêm đem vấn đề Sa Chi dong binh đoàn giải quyết. Bọn họ đối với thực lực của hắn không có điều gì hoài nghi. Thiếu ra, bên trong thông đạo phía dưới có ẩn tàng một ít hơi thở của người nửa năm trước từng tới. Ta nghĩ nếu mang ta theo ngài, hẳn sẽ tìm được thông đạo chính xác. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị hành động, thanh âm của Thanh Lân vang lên, làm cho hắn vô cùng vui mừng lẫn sợ hãi. Thật chứ? Rất nhanh quay đầu lại, Tiêu Viêm dừng bên cô bé búp bê đáng yêu mừng rỡ nói. Ân, nhìn thấy Tiêu Viêm mừng rỡ, Thanh Lân nhẹ nhàng che miệng cười, khẽ gật đầu, tiểu nha đầu đúng là được việc, ha ha, phóng qua. Động khẩu, Tiêu Viêm vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của Thanh Lân, nhìn Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ khẽ cười nói, nếu như vậy, chúng ta bắt đầu đi thôi, ây ây, hảo. Tiêu Đỉnh cười gật đầu, ánh mắt quét chung quanh một vòng, sau đó điểm ra vài cái tên, đối với những người còn lại trầm giọng phân phó, chờ sau khi chúng ta tiến vào trong đó, gia tăng phòng ngự chung quanh, tuyệt đối không để người ta quấy rối. Loại sa tầng này không kiên cố lắm, nếu một người không cẩn thận, làm cho sa tầng sụp đổ, sợ rằng sẽ chôn sống tất cả những người bên trong. Đoàn trưởng yên tâm đi, trong thời gian này nếu có ai dám tiến vào khu vực này, mặc kệ hắn là ai, chúng ta chỉ có nước hạ thủ tàn nhẫn. Nghe được Tiêu Đỉnh ra lệnh, thành viên Mạc Thiết Dòng binh đoàn chung quanh nhất thời vẻ mặt hung hăng cùng nhau đáp lại. Nhị đệ, sau khi chúng ta xuống cần một người ở trên này chỉ huy, nếu như không có người chỉ huy, ta rất không yên tâm. Phân phó mọi người xong, Tiêu Đỉnh vẫn có cảm giác không tin tưởng. Được, lần nữa nghiêng đầu nói với Tiêu Lệ. Nghe vậy, Tiêu Lệ vốn đang chuẩn bị đi theo chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, đem hết thảy mọi chuyện phân phó thỏa đáng. Tiêu Đỉnh lúc này mới lấy một sợi dây, kiểm tra độ chắc chắn rồi cột vào một cọc gỗ, đồng thời cầm đầu kia đi vào trong động. Nguồn chuyện, chuyện phun, thông đạo này cũng không quá dốc, sợi dây này chỉ là dùng khi vạn nhất phía dưới có người kêu lên thì phải nhanh chóng kéo chúng ta ra. Vỗ vỗ tay, Tiêu Đỉnh cười nói, nhìn được. Ngay cả chuyện này cũng đã được Tiêu Đỉnh chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Viêm chỉ còn biết cười trừ dẫn đầu đoàn người tiến vào hắc động, một tay vẫy vẫy Thanh Lân. Nhìn thấy động tác của Tiêu Viêm, Thanh Lân liền vội vã chạy lại, đôi nhãn đồng máu bích lục nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ánh mắt thô lược đảo qua cặp nhãn đồng mê người kia. Tiêu Viêm lại sợ hãi than trong lòng một cái, sau đó vươn tay kéo Thanh Lân lại vào trong lòng mình, mỉm cười nói, đợi ngươi chỉ đường đó. Bị Tiêu Viêm kéo vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân dần dần ửng đỏ, ôn nhu gật đầu, chư vị, đi thôi, nhẹ giọng cười cười. Tiêu Viêm gật đầu với Tiêu Đỉnh, sau đó cầm lấy đầu sợi dây, kích động tiến vào cửa sơn động đen kịt, dị hỏa, phía dưới thật sự có sao, mong rằng không khiến ta thất vọng. Thân thể cấp tốc lướt nhanh trong thông đạo, Tiêu Viêm trong lòng nắm thật chặt Thanh Lân, thấp giọng lẩm bẩm, đầu phá thương khung. Chương 192, gió xét, trong thông đạo tối đen, Tiêu Viêm ôm chặt Thanh Lân trong lòng, hai người dựa vào độ dốc của thông đạo, không ngừng trượt xuống. Trên bàn tay nhỏ bé của Thanh Lân cầm một miếng nguyệt quang thạch, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đó, khiến cho Tiêu Viêm có thể phân biệt rõ ràng phía trước có chướng ngại hay không. Không xa phía sau hai người, hơn 10 đạo thân ảnh theo sát, thân thể trượt xuống thêm một lúc, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua hai bên vách động. Sau một lúc, có chút ngạc nhiên phát hiện, cái thông đạo này cực kỳ bóng loáng, cơ hồ không có một hòn đá nào gồ ghề từ trong nhô ra, nhìn qua như bị một cột năng lượng hình trụ cực kỳ khổng lồ ấn lõm sâu vào. Sau gần 2-3 phút trượt xuống, Tiêu Viêm đã nhìn thấy đáy thông đạo, lập tức bàn chân hơi co lại. Sau một lát, một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể đã rơi xuống, dáng người hơi khom làm giảm đi phần nào lực phản chấn. Sau khi hạ xuống, Tiêu Viêm đem Thanh Lân trong lòng thả ra, kéo nàng đi về phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua phương hướng phía trước, quả nhiên là phát hiện 10 thông đạo tối đen như mực. Lắc đầu, Tiêu Viêm hướng về phía Thanh Lân cười hỏi, ngươi thử cảm ứng một chút đi, chứ nếu đi lần lượt từng cái, không có mất vài ngày chắc không thể đi hết được. Ân, nhẹ nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ của Thanh Lân lôi kéo Tiêu Viêm, con ngươi hơi chớp chớp, chỉ thấy chúng quanh đồng tử màu bích lục, ba cái điểm nhỏ màu xanh biếc lặng yên hiện ra. Bởi vì trong thông đạo tối om om, nên cho dù là Tiêu Viêm cũng không nhận ra biến hóa trong đôi mắt của Thanh Lân. Thanh Lân chậm rãi nhắm con ngươi lại, cảm ứng hơi thở trong thông đạo, xung quanh đang yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng động. Tiêu Viêm biết là đám người Tiêu Đỉnh đã xuống tới nơi, hơi quay đầu, giơ tay làm ký hiệu hàm ý cho nhóm người Tiêu Đỉnh chớ có lên tiếng, rồi chỉ tay về phía Thanh Lân đang nhắm chặt mắt. Nhìn động tác của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh gật đầu, cũng làm thế với mọi người xung quanh, khiến một vài người thanh âm định phát ra cũng nén nuốt xuống, cầm sợi dây trong tay nắm chặt. Tiêu Đỉnh cùng với các thành viên của Mạc Thiết, dòng binh đoàn chậm rãi rút ra vũ khí sau đó, nhẹ nhàng đứng xung quanh Thanh Lân, ánh mắt không ngừng đảo qua xung quanh, thời gian trầm mặc chỉ là trong giây lát, Thanh Lân rốt cuộc cũng mở đôi mắt màu bích lục ra, bàn tay chỉ vào một thông đạo bên trái, nhe giọng nói, thiếu gia, mặc dù có mấy thông đạo khác cũng lưu lại một ít hơi thở, nhưng mà trong thông đạo này lại nồng đậm nhất, xem ra trong nửa năm trước người đó đã ở trong này lâu nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt quét về cái thông đạo tối đen kia, cái thông đạo rõ ràng rất dài, ánh mắt nhìn lâu cũng chỉ thấy một mảng đen kịt dày đặc. Nhìn tình huống này, Tiêu Viêm không khỏi hơi nhíu mày, quay đầu đi. Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh liếc mắt nhìn nhau một cái, thở nhẹ một hơi, vừa muốn dẫn đầu đi vào thì bị Tiêu Đỉnh đột nhiên ngăn cản. Chờ đã, Tiêu Đỉnh đối với Tiêu Viêm hơi lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn lại. Một đại hán thân hình cường tráng nói, hán mỗ, ngươi thử vào dò xét thông đạo này xem có cái gì đặc biệt không? Ân, nghe vậy, tên đại hán tên là hán mỗ gật đầu, đạp bước tiến đến phía trước thông đạo, sau đó nằm sấp xuống, hai tay cắm sâu vào trong mặt cát. Đây là, nhìn cử động kỳ dị của hán mỗ, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc. Thuộc tính của hán mỗ là một loại hình biến dị của đất, cho nên ở trong sa mạc, hắn có thể mượn hạt cát cảm ứng được hơi thở của người khác ẩn giấu. Tiêu Đỉnh giải thích nói, ở trong địa phương chưa biết rõ này, chúng ta hết thảy đều phải cẩn thận, chạy lung tung không phải là một hành động sáng suốt. Mạc Thiết dòng binh đoàn kỳ nhân không ngờ nhiều như vậy, đoàn đội như thế hợp tác, rõ ràng so với ta một thân một mình thì tốt hơn nhiều. Tiêu Viêm cười cười, có chút cảm thán nói, một ít kỹ xảo bảo vệ tính mạng thôi mà. Tiêu Đỉnh tùy ý lắc đầu, nhìn đại hán đã chấm dứt dò xét hỏi, thế nào, không dò xét ra? Hán mỗ cau mày lắc đầy nói, ta dò xét được trong khoảng cách 500 thước, vẫn không phát hiện hơi thở nào khác, nhưng khi ta chuẩn bị tiếp tục dò xét, lại phát hiện càng vào sâu, năng lượng thổ thuộc tính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng mạnh. Trong hoàn cảnh đó, dò xét của ta đã không còn có nửa điểm tác dụng, thổ thuộc tính năng lượng biến mất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tư Địch cùng đều cả kinh, nơi này vốn là ở sâu trong sa mạc, lẽ ra phải là nơi có thổ thuộc tính năng lượng nồng đậm nhất chứ, thế nào lại hoàn toàn biến mất được? Xem ra có chút cổ quái a. Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào một câu, trong thông đạo đen kịt lại xuất hiện một cổ hỏa diễm nóng rực, chứng tỏ khả năng xuất hiện dị hỏa là rất cao. Đối với Tiêu Viêm đang đau khổ một mực tìm kiếm dị hỏa mà nói, không nghi ngờ gì là một tin tức vô cùng tốt. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh lắc đầu, đang muốn khuyên hắn làm việc cẩn thận, cũng chỉ đành nuốt xuống. Đi thôi, nếu phát hiện có vấn đề gì, ta đề nghị lui lại trước, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Dù sao chúng ta đã biết địa điểm nơi này rồi, chỉ cần có chút thời gian, hẳn là có thể đạt được mục tiêu. Tiêu Đỉnh trầm giọng nói. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên huyền trọng xích trên lưng, kéo Thanh Lân lại sau lưng, sau đó dẫn đầu đi vào thông đạo tối tăm này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Đi vào trong thông đạo đó, Tiêu Viêm có cảm giác lạnh cả người, liếm liếm môi, con mắt híp lại đảo qua thông đạo, ngón tay lấy một viên hồi khí đan trong nạp giới ra nhét vào trong miệng. Loại hành động này cơ hồ là quán tính của Tiêu Viêm trước khi làm bất kỳ chuyện gì. Dù sao, nói không chừng vào một lúc nào đó, đầu khí lại chính là điểm quyết định đến sinh tử. Nhớ kỹ, cách mỗi 50 thước, liền đặt trên vách động một miếng nguyệt quang thạch. Nghe Tiêu Đỉnh nhẹ giọng phân phó các thành viên của Mạc Thiết dòng binh đoàn ở phía sau, Tiêu Viêm trong lòng không nín được cảm phục, đại cả mình làm việc đúng là cả giọt nước cũng không lọt, bất kỳ một điểm nhỏ nào cũng được hắn nắm chắc trong tay. Hơn 10 bóng người mượn ánh sáng của nguyệt quang thạch chậm rãi hành tẩu trong thông đạo tối om om, bởi vì không rõ tột cùng sẽ có chuyện gì xảy ra, nên tất cả mọi người đều đồng thời bảo trì trầm mặc một đường đi tới, từ bỏ tiếng cước bộ sàn sạt, cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh. Trong thông đạo tối đen như mực, tựa hồ không có khái niệm về thời gian, mọi người có chút cứng nhắc đi về phía trước, mà thông đạo cũng tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, thủy chung không nhìn thấy ánh sáng. Loại tình cảnh này tựu giống như là đang đi đến tâm của quả đất vậy, xâm nhập càng lúc càng sâu. Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo bao quanh lúc đầu đã tiêu tán, thay vào đó là một cổ khí nóng nhàn nhạt. Cảm nhận được biến hóa này, Tiêu Viêm cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn đám người Tiêu Đỉnh, thấy nét kinh dị trên mặt bọn họ, khẽ khẽ liếm miệng, thấp giọng nói, hóa ra không phải thổ nguyên tố năng lượng biến mất, mà là do hỏa thổ tính năng lượng quá đậm đặc, áp chế thổ thổ tính năng lượng khiến hán mỗ khó có thể phát hiện ra, lúc này mới vừa tiến vào hỏa thổ tính đã đậm đặc như vậy, nếu tiếp tục đi xuống thì còn kinh khủng đến thế nào, chẳng lẽ phía dưới thật sự tồn tại dị hỏa sao? Tiêu Đỉnh có chút khiếp sợ nói. Tiêu Viêm mím môi, nhãn đồng bốc lên khát vọng, dị hỏa A từ sau khi tu luyện phần quyết, đó là thứ kỳ vật của thiên địa hắn mong muốn nhất, bây giờ nó xuất hiện trước mặt, loại cảm xúc hạnh phúc bất thình lình này cơ hồ làm Tiêu Viêm kích động đến mức thân thể phát run run, đi thôi, tiếp tục đi xuống, chư vị, nếu không thể chịu được hỏa thổ tính thì nên dừng cước bộ lại, nếu không, cứ tiếp tục đi xuống, sợ rằng cơ thể sẽ tự bốc cháy. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, quay đầu trịnh trọng nói, ân, nhìn thần sắc Tiêu Viêm chăm chú, mọi người không dám chậm trễ vội vã gật đầu. Thanh Lân, nếu thấy không chịu được, phải nói cho ta ngay, biết không? Tiêu Viêm đối với Thanh Lân trầm giọng nói, ân, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, tựa hồ cũng không vì hỏa thuộc tính nóng rực xung quanh mà có dị trạng gì, phân phó thỏa đáng. Tiêu Viêm nắm tay thật chặt, sau đó bước đi nhanh vào sâu trong thông đạo. Càng đi vào sâu, hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm, có mấy dòng binh thực lực kém đã bắt đầu không chịu được, bất đắc dĩ phải thoái lui, mặc dù có người lùi bước, nhưng hành trình vẫn cứ tiếp tục. Cuối cùng chỉ còn Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cùng Thanh Lân là tiếp tục đi xuống, những người khác không chịu được hỏa thuộc tính năng lượng quá mạnh bạo, toàn bộ đã phải rút lui. Càng lúc sắc mặt Tiêu Viêm càng ngưng trọng, nhưng ngoài vẻ ngưng trọng vẫn mơ hồ có một vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn cảm giác thấy lộ tuyến vận hành của phần quyết trong cơ thể, mặc dù hắn không sử dụng nhưng đã tự động kéo theo tử hỏa đấu khí bắt đầu cấp tốc lưu hành. Chuyện này từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến giờ chưa khi nào xảy ra, sắp tới rồi. Sau khi chuyển qua một đoạn rẽ không xa, cuối thông đạo đã xuất hiện quang mang màu đỏ. Thân thể Tiêu Viêm kích động dùng mình một cái, lau vội mồ hôi trên khuôn mặt, thanh âm khàn khàn khô khốc nói, lộ trình cuối cùng, ba người tốc độ càng thêm nhanh, vội vàng xuyên qua lộ trình ngắn ngủi này, đi tới cuối thông đạo. Đứng ở cuối thông đạo, thần sắc ba người rung động nhìn thế giới hỏa hồng trước mặt. Đấu phá thương khung, chương 193, sinh vật thần bí trong nham tương. Trong địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ đựa cờ trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn từ trong nham tương hiện lên, nhưng sau một lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nham tương trong đó bắn mạnh ra, rực rỡ giống như pháo hoa màu đỏ. Đứng ở cuối cái thông đạo nho nhỏ, Tiêu Viêm ba người nhìn cái thế giới nham thạch nóng chảy tựa hồ không có giới hạn này, ngoại trừ rung động ra, đều không tự chủ được nuốt vội một ngụm nước bọt, không nghĩ tới dưới nền đất bên ngoài thạch mạc thành lại có một địa phương kinh khủng như vậy. Thân thể bao phủ một tầng quang mang màu xanh biếc, Tiêu Đỉnh gạt mồ hôi trên mặt, sợ hãi than, đúng vậy, một thế giới nham tương đổ sổ dưới mặt đất. Thân thể Tiêu Viêm đồng dạng được tầng đầu khí bao lấy, bất quá nhiệt độ cực cao xung quanh vẫn làm hắn cả người phát sốt, thế này làm sao mà đi, nơi này đã không còn đường, hơn nữa ta tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp, vừa vặn bị hỏa thuộc tính khắc chế, ta nếu không phải là ngũ tinh đấu sư, chắc cũng không tới được tận đây, đây đã là cực hạn của ta rồi. Tiêu Đỉnh hướng về phía Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiêu Viêm gật đầu, nếu hắn không phải thuộc hỏa thuộc tính, chắc đã không chịu được nhiệt độ cao mà trở ra rồi. Hơn nữa hắn phát hiện hỏa thuộc tính nơi này, so với trong thông đạo cuồng bạo hơn rất nhiều. Hô, thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn Thanh Lân, không khỏi có chút ngạc nhiên, tựa hồ nàng đối với nơi này còn dễ chịu hơn so với hắn. Phải biết rằng Thanh Lân không có đấu khí A. Sau khi ổn định lại tâm tình, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Thanh Lân, có thể phát hiện ra bên trong thân thể nàng tựa hồ có một cỗ năng lượng âm hàn không ngừng phóng thích ra, chính nhờ cỗ năng lượng đó chống đỡ cho nên Thanh Lân mới có thể theo bọn họ đến được cuối thông đạo này. Tiểu nha đầu này quả nhiên có điểm kỳ dị, chẳng lẽ bởi vì huyết mạch xà nhân trong người nàng, nhưng cho dù là một xà nhân bình thường đi tới loại địa phương này cũng chỉ có thể kêu thảm lùi lại mà thôi, sao lại vậy được nhỉ? Lông mày hơi cau lại, Tiêu Viêm trong lòng có chút nghi hoặc, hiện tại ngươi muốn làm gì bây giờ? Tiêu Đỉnh nhìn thế giới nham tương đang quay cuồng, nghiêng đầu hỏi, đệ nghĩ, đệ sẽ đi vào xem sao? Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng nói, đi vào, tiến vào trong thế giới nham tương này sao? Nơi này không có đường a, chẳng lẽ ngươi đi qua được sao? Nghe được vậy, Tiêu Đỉnh sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng trách mắng, ây ây, tự nhiên khó có khả năng đi qua, nhiệt độ nơi này, ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan, đừng nói tới ta. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống, sau đó thu vào trong nạp giới, thân thể khẽ run, tử vân dực đột ngột từ sau lưng bắn ra, đây là, nhìn hai cánh đột nhiên bắn ra sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh nhãn lồng co lại, sau nháy mắt kinh hãi liền nói, đấu khí hóa cánh, đấu vương, điều này sao có thể, cho dù Tiêu Đỉnh đối với thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm rất tự tin. Bất quá nếu ai nói Tiêu Viêm mới 20 tuổi đã trở thành một cường giả cấp đấu vương, Tiêu Đỉnh tuyệt đối không tin. Phải biết rằng đấu vương, cả Gia Ma đế quốc con số cũng không vượt quá 20. Người nào không phải là cường giả danh chấn một phương, nhưng lại chưa từng nghe nói có ai có thể ở 20 tuổi có được thành tựu đó. Nhìn thần sắc kinh hãi của Tiêu Đỉnh, Tiêu Viêm khẽ cười lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tử vân dực màu tím, nói, cái này không phải đấu khí hóa cánh, chỉ là một loại phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy mà thôi, tốc độ phi hành còn lâu mới bằng được chính thức đấu khí ngưng tụ thành cánh, bất quá, vẫn bay được. Nghe Tiêu Viêm giải thích, Tiêu Đỉnh lúc này mới thở phào một hơi, ánh mắt có chút quái dị nhìn Tiêu Viêm nói, tiểu gia hỏa này, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm chuyển đề tài nói, đợi ta một mình vào xem, đại ca ngươi mang theo thanh lân, trở về đường cũ đi, chờ đã, mặc dù ngươi có hai cánh tương trợ, nhưng nhiệt độ bên trong địa huyệt cũng cực kỳ kinh khủng, lấy thực lực của ngươi, làm thế nào ở lâu trong đó được. Vội vàng vươn tay ngăn cản Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cẩn thận nói, ây ây, tin tưởng ta đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Viêm khẽ cười nói, cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một hồi lâu, Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ gật đầu, nói, cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra phải ra ngoài ngay. Ân mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm vừa muốn xoay người hành động, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đột nhiên kéo hắn lại, thiếu gia, chờ đã, bên trong nham tương tựa hồ cất giấu vật gì đó. Thanh Lân gắt gao nắm lấy Tiêu Viêm, con người màu bích lục nhìn mênh mông nham tương, gấp giọng nói, ân, nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh chợt nao nao, ánh mắt vội vã đảo qua vòng nham tương, nhưng ngoại trừ một ít cự thạch đều không có phát hiện gì khác. Thanh Lân, ngươi phát hiện ra cái giờ trong hiểm địa này, cho dù Tiêu Viêm có được dược lão hộ thân, cũng không dám quá mức khinh thường, lập tức ngưng trọng hỏi, bên trong nham tương, tựa hồ có vật gì đó tồn tại, ta có thể cảm giác được một chút hơi thở của nó rất mạnh. Thanh Lân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nham tương đang không ngừng quay cuồng, con người màu bích lục hiện lên một chút u quang, giống như nhìn xuyên hết thảy trở ngại của nham tương, thấy hết những gì kỳ lạ ẩn dưới đó, vật đó còn sống. Tiêu Viêm khuôn mặt cả ki nhở, trong nhiệt độ này cơ hồ hòa tan được cả sắt thép, cư nhiên lại có vật còn sống, thật làm cho Tiêu Viêm khó tin. Ân, chẳng lẽ đây là người nửa năm trước ngươi cảm ứng được? Tiêu Đỉnh khẽ cau mày nhìn bọt khí quay cuồng trong nham thạch, trầm giọng hỏi, không phải, cô hơi thở đó so với nó mạnh hơn. Thanh Lân lắc đầu nói, thực lực của nó mạnh hơn Sa Chi Dòng binh đoàn La Bố một ít. Thanh Lân khoa tay múa chân, nhẹ giọng nói, nàng sinh sống tại Thạch Mạc Thành, nhìn thấy người mạnh nhất là La Bố cấp bậc đại đấu sư, cho nên cũng chỉ có thể đem hắn ra so sánh, so với La Bố mạnh hơn một ít. Tiêu Viêm thanh âm nỉ non, từ, một ít, có vẻ hơi nặng nề, từ trong lời nói của Thanh Lân, Tiêu Viêm có thể miễn cưỡng đoán ra bên trong nham thạch ẩn chứa một sinh vật gì đó, theo ước lượng của Thanh Lân thực lực chắc vào khoảng đấu linh cấp bậc, đương nhiên đây chỉ là một phỏng đoán của Tiêu Viêm, đến tột cùng là như thế nào chính hắn cũng không rõ lắm, nếu như thật sự có một sinh vật như thế sống ở trong này, với điều kiện nơi đây, so sánh với đấu vương chắc cũng không yếu hơn. Hô, thở nhẹ ra một hơi, Tiêu Viêm híp mắt lại, trầm ngâm trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, mặc kệ trong này có cái gì, ta cũng phải vào xem, không chừng thứ mà ta cần nằm dưới nham tương cũng nên. Đại ca, ngươi nhanh đem Thanh Lân lên thôi, ta đi thử xem. Quay đầu sang, Tiêu Viêm dặn dò Tiêu Đỉnh một câu, sau đó từ từ bước đến gần bờ nham tương, hai cánh xòe ra, thân thể nổi lên cách mặt nham tương khoảng chừng 10 thước. Nhìn thấy Tiêu Viêm bay trên không trung,

trực tiếp hướng phía thông đạo mà bắn tới. Ngay khi Tiêu Đỉnh chuẩn bị nắm lấy tay của Tiêu Viêm chạy trốn, đôi mắt đang đóng chặt lại đột ngột mở ra, con ngươi đen kịt thâm thúy cùng tang thương chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn đạo hỏa diễm đang bắn tới. Thân thể Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên, lắc mình một cái đi tới cửa của thông đạo. Nhìn tốc độ kinh khủng của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh sắc mặt hơi đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng lưng, trong lòng không biết nổi lên cảm giác quái dị. Cái cảm giác này giống như Tiêu Viêm trước mặt chính là một người xa lạ. Cổ quái cảm giác trong lòng làm cho lông mày Tiêu Đỉnh nhíu lại. Bất quá tuy trong lòng cảm giác được không thích hợp, nhưng thủy chung không biết không thích hợp chỗ nào. Trong khi phía sau lưng Tiêu Đỉnh đang vắt óc suy nghĩ, Tiêu Viêm chậm rãi ngước lên, song trưởng đột nhiên nắm chặt. Khi Tiêu Viêm nắm chặt tay, một cỗ năng lượng ba động kỳ dị từ bàn tay phát ra, trong nháy mắt ở phía ngoài thông đạo đột nhiên hình thành một cái khiên năng lượng, nham thạch bắn mạnh đến, gần đến cửa của thông đạo khoảng 10 thước, không hề báo trước mà bạo liệt ra bốn phía, những mảnh nham thạch tứ tán từ không trung rơi xuống, cuối cùng hóa thành màu hồng bao phủ thành cái khiên năng lượng. Song đầu hỏa linh xà bình thường sinh trưởng nơi nhiệt độ cao, dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống, không gian tiến hóa cực kỳ lớn, mới sinh gần như là nhất giai ma thú, nếu có cơ duyên có thể tiến hóa thành lục giai ma thú cùng sánh với đấu hoàng cường giả. Xách xách, sinh vật này ở đây xem ra đây quả thật là có tung tích dị hỏa. An nhìn hỏa linh xà đang ở trong hồ nham thạch, tiếng cười nhàn nhạt của Tiêu Viêm truyền ra, hí. Nhìn thấy công kích bị ngăn trở, ánh mắt của hỏa linh xà toát lên sự giận dữ, cái đuôi mạnh mẽ đánh thẳng vào Tiêu Viêm. Tử vân rực sau lưng chợt rung lên, Tiêu Viêm đột nhiên lao ra, tránh né dễ dàng công kích của hỏa linh xà. Oanh, cái đuôi to lớn hung hăng nện vào vách núi, nhất thời vang lên một tiếng vang dữ dội, từng cái khe do nham thạch tạo thành bị lan ra hơn 10 thước mới từ từ dừng lại. Thân thể trôi nổi giữa không trung, bàn tay Tiêu Viêm khẽ nắm huyền trọng xích trên lưng, đột nhiên rút ra, bàn chân khẽ nhích một cái, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của hỏa linh xà. Khi gần tiếp xúc đạo dung nham, nếu không phải dược lão không kịp thời ra tay, thì có thể đã làm cho Tiêu Viêm ngất đi. Huyền trọng xích trong tay, xen lẫn với tiếng gió cùng hình, thành với đấu khí màu tím, hình thành một đạo vòng cung nhìn qua cực kỳ rực rỡ, thỉnh thịch. Trọng xích giống như là tia chớp không cấp cho hỏa linh xà bất cứ cơ hội phản ứng, liền hung hăng đánh mạnh vào đầu hỏa linh xà. Lân phiến cứng rắn màu đỏ cự nhiên là bạo liệt, từng đợt máu đỏ từ trong khe hở của lân phiến chảy ra ngoài, cuối cùng hư vô trong hồ nham thạch. Hí, hí, trên đầu đột nhiên bị đánh nghiêm trọng, hỏa linh xà phát lên từng tiếng rít vang dội, cái đuôi hung hăng phe phẩy trên đỉnh đầu, mà thân thể của Tiêu Viêm như một chiếc lá. Mặc dù nguy hiểm nhưng tránh cái đuôi vẫn giữ được sự an toàn. Hỏa linh xà ở trong nham thạch đột nhiên ngước hai cái đầu lên, tử đồng như máu dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giữa không trung đang không ngừng tránh né, song đầu đột nhiên dừng lại, trong thân thể đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm, hỏa diễm từ từ bay lên, sau một lát tràn ngập cả một mảng nhỏ thiên địa, hỏa diễm màu đỏ xoáy tròn trong không trung, mà ở trung tâm chính là Tiêu Viêm, đứng tại chỗ. Tiêu Viêm khẽ cau mày, nhìn hỏa diễm khổng lồ xung quanh, nhiệt độ hỏa diễm không thể so cớ hỏa diễm của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng do ở đây là một hồ nham thạch cho nên, màu đỏ thẫm giống như huyết sắc, cơ hồ giống như đã vượt qua tử hỏa diễm, muốn động thủ rồi a. Cảm nhận được xung quanh càng thêm nóng chảy, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, tiểu tử, tạm thời giao cho ta dối phó nó cho, cơ hồ phá đi nửa cái thông đạo. Tiêu Đỉnh hai người trợn mặt há hốc mồm nhìn hảo diễm cơ hồ chiếm cả bầu trời, không nhịn được khẽ hút một hơi lạnh, loại cấp bậc chiến đấu này, quả thật là kinh khủng. Oanh, hỏa diễm đầy trời, chợt cấp tốc xoay tròn, không ngừng vang lên trong địa huyệt, theo dòng xoay tròn tăng lên, hỏa diễm xung quanh đột nhiên nhúc nhích, 10 đầu hỏa diễm do năng lượng của hỏa linh xà ngưng tụ thành, 10 đầu hỏa linh xà này so với bản thể nhỏ hơn mấy chục lần. Mấy chục nhãn đồng gắt gao nhìn chằm chằm ở vị trí Tiêu Viêm, ở trung ương đang không nhúc nhích, thay nhau xoay một hồi, đột nhiên một đạo âm thanh sóng âm bén nhọn trong huyệt động cực kỳ chói tai, sóng âm vang lên, 10 đầu hỏa linh xà do hỏa diễm tạo thành, đột nhiên tạo thành một trận hình, sau đó đem không khí bốc hơi, nhiệt độ nóng càng phô thiên cái địa đối với vị trí của Tiêu Viêm đánh tới, hơn 10 đầu hỏa diễm, hình thể kéo dài hơn 10 trượng đang múa vuốt công kích.

Nếu Tiêu Viêm thật sự xảy ra sự cố khi nhảy xuống, vậy nàng cũng chỉ có cách cùng chết theo. Hô, trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Viêm thở ra một hơi, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Thanh Lân, nói nó dẫn đường. À, nghe lời này của Tiêu Viêm, thân thể xinh xắn của Thanh Lân khẽ run lên, đành khép hờ đôi mắt, ra lệnh cho Hỏa Linh Xà. Nhận được lệnh của Thanh Lân, nhãn đồng của Hỏa Linh Xà hiện lên một vẻ không muốn, bất quá tại sự cưỡng chế khế ước, nó cũng đành phát một tiếng giống đối với Tiêu Viêm, sau đó chui đầu vào trong dung nham, ngước cái đầu lớn nhìn Tiêu Viêm đang ngây người bất động, trong ánh mắt khẽ hiện lên nét châm chọc cùng khiêu khích. Hô, nhìn chằm chằm vào Hỏa Linh Xà đang nhảy xuống, Tiêu Viêm thở dài mấy hơi, ngực phập phồng trong giây lát, đột nhiên nhắm hai mắt lại, khi Thanh Lân cùng Tiêu Đỉnh đang kinh hồn táng đờ, liền một thân phóng xuống dung nham, nhìn Tiêu Viêm đang nhảy xuống hồ dung nham, tâm trạng của Tiêu Đỉnh và Thanh Lân chợt hồi hộp đang lên, con mắt gắt gao nhìn thân hình đang lao xuống, những tiếng nóng chảy bên tai thổi đến, trái tim trong ngực Tiêu Viêm không ngừng nhảy lên, vang lên từng tiếng to, nhiệt độ càng ngày càng nóng chảy, tiếng vang phía ngoài cũng từ từ biến mất, phù, phù, thanh thúy tiếng vang của dòng nước. Trong địa huyệt ba người tâm trạng như một cái lò xo bay vút đi, đầu phá thương khung, chương 198, dưới đáy địa huyệt, ngay khi sắp bị hỏa diễm trong hồ nham thạch nuốt lấy, thì trong nháy mắt, màu trắng hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra đem thân thể Tiêu Viêm bao bọc. Lại, phù, phù, từ thân thể, các mảnh nham thạch liền bị bắn ra bốn phía. Nghe thấy tiếng vang, Tiêu Đỉnh cùng Thanh Lân đem ánh mắt rời về chỗ có tiếng động, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh nào. Người đâu? Nhìn thân ảnh trong nháy mắt không còn thấy, Tiêu Đỉnh không nhịn được, quay đầu nhìn Thanh Vân hỏi. A, Thanh Lân lui xuống một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn vào hồ nham thạch không có chút động tĩnh, chẳng lẽ thân ảnh nhảy xuống hồ nham thạch liền bị hóa thành tro bụi, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp phát ra. Hí, trong hồ nham thạch đột nhiên truyền ra tiếng kêu của Hỏa Linh Xà. Nghe thấy tiếng kêu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt vội vàng rời qua hồ nham thạch, thấy một người được bao phủ bởi một ngọn lửa màu trắng từ trong nham thạch hiện ra, đang giơ tay với Tiêu Đỉnh và Thanh Lân. Cảm ơn trời đất, hoàn hảo không có xảy ra việc gì. Nhìn Tiêu Viêm đang coi thường nham thạch xung quanh, Tiêu Đỉnh mới hoàn toàn thở phào, toàn thân có chút thoát ra, nhẹ nhàng đặt mông ngồi trên mặt đất. Bàn ta xoa mồ hôi lạnh trên trán, thân thể đang trôi nổi ở dòng nham thạch. Vẻ mặt Tiêu Viêm kinh dị nhìn những dòng nham thạch đang chậm rãi lưu động, những bọt khí ở dòng nham thạch chậm rãi nổi lên, sau đột nhiên bạo liệt ra, một ít nham thạch bắn tung tóe ra, một ít bắn thẳng vào mặt của Tiêu Viêm, bất quá trong giây lát, liền bị màu trắng hỏa diễm thôn phệ đi. Phía ngoài thân hình, được màu trắng hỏa diễm bảo vệ, ngoại giới tất cả đều bị đẩy ra ngoài, trong thân thể còn có chút lạnh lẽo, không cảm giác được nóng chảy, bàn tay chậm rãi nâng một ít nham thạch, sau đó làm cho nó chậm rãi chảy xuống. Tiêu Viêm chép chép miệng sợ hãi than ái, chăm di nham thạch như vậy, thật là làm cho người ta dựng tóc gáy. Nếu đột nhiên bạch hỏa diễm đang bảo vệ biến mất, vậy kết quả của mình là, nghĩ tới con kiến trong chảo lửa, khuôn mặt hung hăng của Tiêu Viêm thoáng tái nhợt một chút. Tiểu tử kia, nắm chặt thời gian đi chứ, mặc dù ta có thể làm cho cốt linh lãnh hỏa bảo vệ ngươi, bất quá lại rất tổn hao lực lượng tinh linh hồn, nếu ta mất đi sự khống chế, ngươi chắc chắn sẽ bị nham thạch thôn phệ, cho nên, đừng lãng phí thời gian. Trước lúc ta chưa tiêu hao linh hồn lực lượng, ngươi phải rời khỏi hồ dung nham, nếu không, lúc ngươi suy nghĩ về con kiến trong chảo lửa sẽ thành sự thật. Trong lúc Tiêu Viêm đang sợ hãi than, tiếng cười của Dược lão vang lên, ân, khóe miệng có chút co quắp. Tiêu Viêm ngưng trọng gật đầu, quay người về phía Hỏa Linh Xà cười lớn, to con, dẫn đường nào. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, Hỏa Linh Xà không có chút để ý đem cái đầu lớn về phía thông đạo đợi Thanh Lân hạ lệnh. Lúc này mới cực kỳ không muốn xoay người bơi xuống nham thạch, nhìn Hỏa Linh Xà đang bơi trong hồ dung nham, Tiêu Viêm thở ra một hơi, sau đó một lần nữa tiến vào dung nham, gắt gao ở bên cạnh Hỏa Linh Xà. Trong nham thạch, một màu lửa, bất quá có cốt linh lãnh hỏa chống đỡ cho, Tiêu Viêm cũng miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, sau đó rất nhanh du động thân hình, không ngừng đi theo Hỏa Linh Xà đi xuống dưới hồ nham thạch. Trong thế giới màu đỏ của nham thạch, trong dòng chảy ngầm thỉnh thoảng không biết từ địa phương nào bạo liệt bắn ra, nhưng dung nham bắn ra có năng lượng rất lớn, nếu bị đánh trúng thân hình, cho dù là đại đấu sư nếu bị đánh trúng chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá, hỏa linh xà đối với địa phương này hết sức quen thuộc, trong phía tối của dòng dung nham đều có thể tìm được đúng lộ trình thích hợp, mà Tiêu Viêm ở sau nó cũng mượn cơ hội để thuận lợi tránh né. Ở trong thế giới nham thạch này, tựa hồ không có sinh vật nào khác ngoại trừ hỏa linh xà, cũng khó trách, dù sao điều kiện tồn tại ở nơi này quá mức khắc nghiệt. Nếu không phải dị thú hỏa linh xà này dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống, sợ rằng cho dù cấp bậc cường giả như Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng không thể ở loại địa phương này sinh sống, không ngừng đi xuống dòng nham thạch cơ hồ như không thấy đường cuối. Cho dù là Tiêu Viêm có cốt linh lãnh hỏa che chở, thì cũng bắt đầu mơ hồ thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng. Nhận thấy hiện tượng này, Tiêu Viêm không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, môi hơi run run, thấy mình bơi ở giữa dòng nham thạch thật sự rất khó tưởng tượng. Trong nham thạch bơi lội là có khái niệm gì? Đó chính là mình đang đặt cổ trước lưỡi hái của tử thần, không có gì là khác nhau. Càng ngày càng xâm nhập đáy địa huyệt, chỉ cần xảy ra bất cứ sai lầm nào, cho dù dược lão có che chở chống đỡ cho, thì cũng khó có khả năng trong nháy mắt có thể cứu được tính mạng của Tiêu Viêm. Đang lúc trong lòng đang kinh tâm táng đờm, hỏa linh xà phía trước vẫn như cũ không có chút nào dừng lại, cũng không quay đầu nhìn xem Tiêu Viêm có đuổi kịp hay không, chỉ chăm chú bơi sâu vào huyệt động. Ở nơi này, tất cả ngũ quan đều bị phong bế, Tiêu Viêm cũng không biết thời gian trải qua bao lâu, hắn chỉ biết như một cái máy chăm chú lặn xuống, bản thân hắn đã có chút tê dại. Tiểu tử kia, còn nửa giờ ngươi phải trở về. Ngay khi đầu óc của Tiêu Viêm đang muốn hôn mê, thì thanh âm nghiêm trọng của dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Ách, cái gì, nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, vội vàng hỏi, làm sao vậy, lặn xuống càng sâu, ngươi xem nham thạch ở bên ngoài. Dược lão trầm giọng nói. Nghe dược lão nói, ánh mắt Tiêu Viêm vội vàng ngước lên, ánh mắt đột nhiên kinh hãi, hỏa hồng xung quanh nham thạch không biết khi nào đã biến thành màu xanh, đây là chuyện gì xảy ra, thấy tốc độ chậm rãi chảy. Tiêu Viêm kinh hãi hỏi, đây là nhiệt độ đột nhiên tăng cao biến hóa thành, hiện tại nhiệt độ của nham thạch dĩ nhiên đã sắp vượt khỏi sự kiên trì của ta. Trong thanh âm của dược lão, lần đầu tiên có sự trịnh trọng như vậy. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, mồ hôi trên trán giống như mưa nhỏ xuống, nói, không thể nào, cốt linh lãnh hỏa không phải là xếp vào thứ 11 của bảng dị hỏa sao? Chẳng lẽ phía dưới dị hỏa kia so với cốt linh lãnh hỏa của sư phụ mạnh hơn? Không thể nói như vậy, ta bây giờ đang còn trong linh hồn trạng thái, cốt linh lãnh hỏa phát huy không được bao nhiêu, hơn nữa còn mượn thân thể của ngươi phóng thích, như vậy uy lực sẽ phân tán không ít. Hơn nữa áp lực nhiệt độ của nham thạch xung quanh càng ngày càng cao, cho nên nửa giờ là cực hạn. Thân âm của dược lão giải thích nói, tốt lắm, nhanh nắm lấy thời gian, dược lão thúc giục một câu, sau đó liền trầm mặc, chắc là không dám phân tâm, chú ý thúc giục cốt linh lãnh hỏa để không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, cười khổ gật đầu. Tiêu Viêm một lần nữa nhìn nham thạch màu xanh, không nhịn được hô to, rốt cục còn có bao xa. Tiêu Viêm biết loại dị thú đấu linh cấp bậc này đã có linh trí, cho nên cũng không lo lắng nó không hiểu mình nói. Thanh âm của Tiêu Viêm mang theo đấu khí xuyên thấu các trở ngại của nham thạch, lọt vào trong tai của hỏa linh xà, tùy ý giống lên vài tia ém, sau đó tốc độ lặn xuống ngày càng tăng vọt. Mẹ kiếp, nhìn cử động của hỏa linh xà, Tiêu Viêm nhịn không được mắng một tiếng, trần trừ trong nháy mắt, hung hăng cắn răng, thân thể được bao phủ bởi bạch hỏa diễm hóa thành một đạo màu trắng lao nhanh xuống, thân thể xuyên qua nham thạch cơ hồ đã biến thành màu xanh, khuôn mặt Tiêu Viêm đầy mồ hôi, không ngừng chảy y vào mắt, mặc dù có chút đau nhức, bất quá con mắt Tiêu Viêm đến chớp một cái cũng không dám, sợ sẽ bị hỏa linh xà phía trước bỏ ra xa. Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc muốn lặn đến bao lâu? Không ngừng theo hỏa linh xà lặn xuống, mặc dù có cốt linh lãnh hỏa chống đỡ cho, Tiêu Viêm vẫn cảm giác nhiệt độ xâm nhập vào trong cơ thể càng ngày càng cao. 10 phút, mẹ kiếp, 10 phút nếu không tìm thấy dị hỏa, thân thể không ngừng run lên. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay đang run rẩy, thanh âm đã có chút run lên. Sau một lát, 8 phút, khóe miệng hơi co lại, Tiêu Viêm trầm giọng quát, hỏa linh xà phía trước vẫn như cũ không để ý liều mạng lặn xuống. 4 phút, miệng Tiêu Viêm khô khốc, nói một tiếng, còn 2 phút, Tiêu Viêm phát hiện tâm trạng của mình chưa bao giờ kịch liệt như hôm nay, con mẹ nó, trở về, không tìm nữa, con mắt đỏ ngầu, thân thể Tiêu Viêm đang lặn xuống đột nhiên dừng lại, không có chút do dự, quyết định thật nhanh, xoay người, sắc mặt xanh mét liền bơi về phía trên. Nguồn https://tzuienfullvn. Sau khi Tiêu Viêm đang xoay người, thì cái đuôi thật lớn của hỏa linh xà liền quấn lấy lưng của Tiêu Viêm, cái đuôi toàn là hỏa diễm động chạm đến bạch hỏa diễm bao phủ người Tiêu Viêm, không ngừng hóa thành hư vô, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng rất mạnh, mạnh mẽ đem Tiêu Viêm lôi trở về. Mẹ kiếp, bị súc sinh này chơi đùa, trong lúc bị hỏa linh xà kéo trở lại. Trong đại não của Tiêu Viêm chợt dâng lên ý niệm kinh hãi trong đầu, suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, chân tay đập loạn xạ trên thân thể hỏa linh xà. Đột nhiên ánh mắt chợt dừng lại một chỗ không xa là một màu xanh quang mang đại thịnh, quang mang màu xanh bao phủ lấy phiến nham thạch. Tiêu Viêm định thần lại, đột nhiên mơ hồ nhìn thấy trong quang mang có một đóa hoa sen màu xanh, đang đứng dịu dàng ở giữa. Thanh liên địa tâm hỏa, lúc Tiêu Viêm đang liếc nhìn đóa hoa sen màu xanh, thanh âm mừng rỡ, lẫn với kinh dị của dược lão ở trong lòng vang lên. Đầu phá thương khung, chương 199, thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa, nghe được thanh âm của dược lão, trong đầu Tiêu Viêm nhất thời hiện lên những thứ liên quan đến tư liệu dị hỏa trong dị hỏa bảng. Thanh liên địa tâm hỏa, được xếp thứ 19 trên bảng dị hỏa, sinh sống trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện của hỏa nham, áp xúc, dung hợp, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, chính là lúc hình thành thanh liên địa tâm hỏa. Hoa này hỏa lực vô cùng lớn, thường sống trong miệng núi lửa, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa, hình thành rất lớn lực lượng hủy diệt. Trong đầu rất nhanh hiện lên đoạn tin tức này, khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng chốc hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, thân thể hơi chấn động, giãy khỏi đuôi của hỏa linh xà, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tảng đá có quang mang bao quanh. Hí, bên cạnh, miệng rộng của hỏa linh xà phát lên từng tiếng rít bén nhọn. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu súc sinh này dường như có chút uy kỵ quang mang màu xanh, thân thể to lớn có chút run lên. Bạn đang đọc truyện tại https://tzuienfullvn. Không để ý đến hỏa linh xà, Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng kích động nói, sư phụ, chúng ta tìm được rồi, ây ây, hình như là vậy, thật không nghĩ tới là tìm được dị hỏa à. Mặc dù thanh liên địa tâm hỏa chỉ bài danh thứ 19, bất quá nó hiện tại đối với ngươi chính là hảo vật à. Dù sao những thứ ta chuẩn bị cho ngươi vài thứ đồ vật đủ để hấp thu dị hỏa bài danh thứ 16, cho nên thanh liên địa tâm hỏa vừa vặn thích hợp đối với ngươi. Dược lão cười có chút vui mừng, mấy năm cố gắng rốt cuộc có chút thu hoạch, kích động hít một ngụm lương khí. Tiêu Viêm không thể chờ đợi, nói, mau qua xem một chút. Ân, qua nhìn một chút, ta sẽ tăng phần giới bị. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt liếc qua hỏa linh xà đang rất uy kỵ, bĩu môi, bàn chân đạp ở trên nham thạch, thân thể giống như một con cá nhỏ, bơi nhanh tới tảng đá mà quang mang đang bao phủ, thân thể càng ngày càng đến gần quang mang màu xanh. Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ mơ hồ tăng cao, mím mím cái môi có chút khô khốc. Tiêu Viêm cắn răng một cái, bàn chân một lần nữa bước, thân thể nhảy vào chỗ bị quang mang bao phủ, thân thể tiến vào quang mang màu xanh. Trái với dự tính, nhiệt độ bên trong tựa hồ giảm đi rất nhiều, đối với một màn có chút kỳ tích, vẻ mặt Tiêu Viêm ngạc nhiên. Sau một lát, phục hồi lại tinh thần, ánh mắt vội vã đảo qua, cuối cùng tập trung tai phía giữa vị trí đang có đóa hoa sen màu xanh. Hoa sen màu xanh phân thành 8 lá, giống như một khối ngọc hoàn mỹ do thiên nhiên tạo thành, liếc mắt nhìn qua, trong suốt long lanh, làm cho người ta cảm giác yêu thích không nỡ rời. Phía trong hoa sen tựa bồ có một cái đài sen nho nhỏ, đài sen phía trên có chút lỗ hổng, tản ra một ít huỳnh quang, vật này chắc chắn do năng lượng của hỏa thuộc tính ngưng tụ thành hạt sen. Phía dưới hoa sen màu xanh còn có một cái rễ cây nhỏ dài khoảng 10 thước, trên rễ cây có nhiều rễ nhỏ đâm tua tủa, lắc nhẹ nhàng. Tiêu Viêm quá thể cảm giác được rõ ràng, chúng nó đang trong trạng thái tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng nham thạch xung quanh. Đóa sen màu xanh như vậy trôi nổi trong nham thạch vô tận, giống như lục bình trong biển rộng, phiêu bạt khắp nơi. Lần này nếu không có hỏa linh xà dẫn đường, lấy bản lãnh của Tiêu Viêm, xem như là chết trá cỡ một không gian khổng lồ muốn tìm một đóa hoa sen màu xanh nhỏ thì cực kỳ khó khăn. Cẩn thận một chút, đừng để rễ cây đâm chúng, nếu không đấu khí trong cơ thể trong chớp mắt sẽ bị hút sạch. thanh âm dược lão nhắc nhở, làm cho ý niệm muốn đến gần của Tiêu Viêm đem bỏ đi. Đi thôi, cẩn thận một chút, ta xem thấy thanh liên này, rõ ràng đã trải qua hơn 1000 năm, thì mới ngưng tụ ra thanh liên địa tâm hỏa. Dược lão cười nói, ân, tới giờ khắc này, thân thể Tiêu Viêm có chút phát run, hai tay tạo thành chữ thập, sau đó nuốt một miếng nước bọt, thân hình chậm rãi hướng thanh liên đi tới. Khoảng cách ngày càng gần thanh liên, Tiêu Viêm càng thấy nó xa hoa, lộng lẫy, loại này gần như hoàn mỹ, chỉ có thời gian cùng với thiên nhiên thế này mới tạo ra sự hoàn mỹ này. Cẩn thận tránh né những rễ cây tua tủa, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới thanh liên, ánh mắt kích động đảo qua, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tại trong thanh liên có một lỗ hổng bằng nắm tay, song lúc này trong lỗ hổng hoàn toàn không có gì. Nhìn liên tâm trống rỗng, Tiêu Viêm nhất thời lẩm bẩm nói, như thế nào có thể, như thế nào lại thế này, lấy đóa thanh liên như thế này, hẳn là sớm phải có thanh liên địa tâm hỏa a, như thế nào lại không có. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ co quắp, trầm mặc một lát, khuôn mặt đối với thản liên có chút dữ tợn, an tĩnh, tỉnh táo cho ta. Ngay lúc Tiêu Viêm có chút mất đi lý trí, tiếng quát của dược lão vang lên, giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, chúng ta tiếp tục tìm. Đúng rồi, đầu khi đại lục không phải chỉ có nơi này có dị hỏa, gần chỗ của Tiêu Viêm, dược lão an ủi nói, nhưng mất công sức lớn như vậy, chẳng lẽ lại về tay không? Tiêu Viêm hung hăng lắc đầu, không cam lòng nói, trên thế giới này, mỗi ngày có hàng vạn người tìm kiếm dị hỏa, mà bọn họ nỗ lực tìm kiếm, ngay cả dị hỏa thế nào cũng không có gặp. Ngươi đi tới nơi này cũng làm cho người ta đố kỵ a, dược lão nhẹ giọng an ủi, quay đầu nhìn thanh liên trống rỗng, trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi, nói không buồn bực quả thật là giả, vốn tưởng rằng có dị hỏa dễ như trở bàn tay, không ngờ lại đột nhiên không cánh mà bay, nếu định lực kém một chút, sợ rằng cũng sẽ bạo hỏa. Gì, đây là cái gì? Ánh mắt cẩn thận nhìn trên đài sen đang lượn lờ, dược lão đột nhiên vang lên tiếng kinh ngạc, bạch hỏa diễm ngưng tụ nơi bàn tay, nhất thời một đạo thất thải quang mang từ đài sen bắn mạnh ra, cuối cùng rơi vào trong tay dược lão. Vật gì đây? Tinh thần sa sút quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn vào tay của dược lão, ngạc nhiên hỏi, lân phiến. Trong lòng bàn tay của dược lão có một miếng 7 màu sắc khoảng bằng nửa bàn tay, nhìn 7 màu này rất lộng lẫy, lại có chút rực rỡ, đây là vảy rắn 7 màu, đôi mắt híp lại, khóe miệng dược lão nổi lên nét cười lạnh, vảy rắn 7 màu, ta đang hỏi tại sao hoa sen lại không có thanh liên địa tâm hỏa, nguyên lai có người nhanh chân giành trước a. Dược lão đưa vảy rắn 7 màu, về phía Tiêu Viêm cười lạnh nói, vội vàng tiếp nhận lân phiến, trong tay bốc lên một trận lạnh lẽo, hơn nữa cỗ hơi thở âm hàn không ngừng dung nhập cơ thể, nếu không có cốt linh lãnh hỏa của dược lão che chở, chống đỡ, Tiêu Viêm sợ rằng không chạm vào, chủ nhân của lân phiến đã đem thanh liên địa tâm hỏa mang đi. Nắm chặt lân phiến 7 màu, Tiêu Viêm cau mày hỏi, lân phiến 7 màu ở tháp qua nhĩ đại sa mạc chỉ có một người có được, đó chính là xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xem ra, thanh lân cảm ứng được hơi thở thần bí nọ, hẳn là của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dược lão trầm ngâm nói, ai, nàng có thể như thế nào, thời gian đã qua đi nửa năm, thanh liên địa tâm hỏa khẳng định đã bị nàng hấp thu. Thấy như thế, tình thản Tiêu Viêm có chút xa xút nói, ngươi thật sự là ấm đầu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong cơ thể chảy huyết mạch của xà nhân, là thuộc tính âm hàn trời sinh, hấp thu dị hỏa, nàng chán sống rồi. Nghe vậy, dược lão nhất thời trách mắng Tiêu Viêm, nếu thuộc tính nàng khắc với dị hỏa, vậy thì nàng cần gì phải đoạt dị hỏa. Hơn nữa theo như lời thanh lân, lúc nàng lấy dị hỏa chắc chắn bị thương, nàng không có việc gì sao tự nhiên lại phí sức như vậy. Tiêu Viêm cười khổ nói, có lẽ, dược lão trầm ngâm nói, xem ra chúng ta vẫn phải vào sâu một chuyến trong tháp qua nhĩ sa mạc, ta không biết rốt cuộc nàng muốn làm gì, bất quá ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng tuyệt đối không có khả năng hấp thu dị hỏa, nói không chừng, chúng ta vẫn còn có một cơ hội lấy được dị hỏa, đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương đoạt dị hỏa, nàng chính là đấu hoàng cường giả a, lúc trước ngay cả băng hoàng, danh chấn gia mạ đế quốc, cũng bị nàng làm cho bộ dáng thê thảm, chúng ta đi tìm nàng. Tiêu Viêm vuốt trán, cười khổ nói, có mục tiêu còn hơn chúng ta suốt ngày chạy lung tung tìm kiếm, hơn nữa, nếu lúc đó cần động thủ, mặc dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lan xa, nhưng chắc gì chúng ta đã thua, Dược lão bĩu môi nói, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm cũng đành thở dài gật đầu, chợt quay đầu xoay người lại. Này, ngươi làm gì? Nhìn Tiêu Viêm cử rộng, Dược lão có chút ngạc nhiên hỏi, trở về a, chẳng lẽ ở tại chỗ này ăn nham thạch? Tiêu Viêm tức giận trả lời, ngươi thật là ngu xuẩn a, nghe vậy. Dược lão nhất thời tức giận, bàn tay hung hăng vỗ trên đầu Tiêu Viêm, ngón tay chỉ vào hoa sen màu xanh nói, thứ dị bảo này ngàn năm mới thành hình, ngươi thật là bại gia tử mà. A hai mắt trừng lên kinh ngạc. Tiêu Viêm xoay người nhìn vào hoa sen màu xanh, trong đầu đầy mơ hồ hỏi, thứ này có tác dụng gì a? Nghe lời này, Dược lão bị Tiêu Viêm chọc giận, vuốt râu mép cả giận nói, đài sen màu xanh là do chí hỏa ngưng tụ, ngàn năm thời gian mới thành hình, chỉ cần hái đem đi, ngày sau nếu tu luyện, chỉ cần ngồi lên, tốc độ tu luyện không dám nói tăng lên 10 lần, nhưng ít nhất sẽ tăng lên 3, 4 lần có thừa, hơn nữa khi ngộ địch, đem đấu khí khởi động, đem dấu địa hỏa trong đó phóng xuất ra, nếu gặp phải đấu linh cường giả cũng không thể bại, nếu muốn chạy trốn cũng không khó khăn gì à. Còn hạt sen trong đài sen này, được xưng là linh chi địa hỏa, là trăm năm kết tinh, ngươi sau này nếu di ra ngoài hô to một tiếng, ngươi có địa hỏa hạt sen, ta dám cam đoan, đấu hoàng cường giả cũng liều mạng đến trao đổi, đương nhiên, không ngoại trừ có người muốn trực tiếp giết người đoạt bảo, mấy thứ này nếu xuất ra, thì sẽ làm cho Gia Ma đế quốc oanh động, ngươi bại gia tử lại không muốn. Nói đến chỗ này, Dược lão đã có chút bất giận. Thấy Dược lão nói dến văng nước miếng khắp nơi, nhãn đồng Tiêu Viêm ngày càng phát sáng. Khi vừa nghe xong, hai mắt mở to lao tới đài hoa sen, mẹ kiếp, đây xem như thu một chút lợi tức, đầu phá thương khung, chương 200, lược hữu thu hoạch. Nhìn Tiêu Viêm đối với Thanh Liên, Dược lão bật đắc dĩ lắc đầu, xem ra người này hôm nay bị đả kích không nhẹ, chẳng lẽ có thể trực tiếp chém đứt Thanh Liên sao? Thở dài một hơi, Dược lão vỗ ra một chưởng, một cỗ hấp lực đem thân hình Tiêu Viêm đang ở bên cạnh Thanh Liên lôi trở về bên người. Đồ đần, quay đầu nhìn bộ dáng Tiêu Viêm đang mờ mịt nhìn mình, Dược lão không khỏi cười khổ một tiếng, bàn tay lấy một thanh cương kiếm trong giới chỉ, sau đó hướng vào Thanh Liên. Lúc cương kiếm sắp đến chỗ của Thanh Liên, thì một cỗ hỏa diễm màu xanh đột nhiên từ trong Thanh Liên phun ra, mà thanh cương kiếm kia trong nháy mắt liền bị đốt cháy thành một mảng thiết nước. Nhìn một màn này, trên trán Tiêu Viêm tràn ra mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, hướng về Dược lão cười khổ, Thanh Liên này chính là thiên địa kỳ vật, nếu muốn cắt ra thì phải dùng ngọc tinh thuần chất mới có thể có công hiệu cắt nó. Dược lão thản nhiên nói, chợt từ nạp giới Tiêu Viêm lấy ra mười mấy bình ngọc thuần tính, lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm màu trắng, đem các bình ngọc hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu xanh nhạt, chất lỏng quay cuồng một lúc, cuối cùng đọng lại một thanh thước ngọc thon dài. Dược lão cẩn thận đem tạp chất trong ngọc thước loại bỏ, nhìn qua rát trong suốt long lanh, giống như một lá hoa của Thanh Liên xinh đẹp. Dùng thước ngọc này cắt hoa sen cùng với các bộ phận rễ cây, bởi vì công hiệu của cốt linh lãnh hỏa, ngọc thước trong chốc lát đã bị làm lạnh xuống. Dược lão cầm đưa cho Tiêu Viêm, tiếp nhận thước ngọc vào tay, một mảnh ôn thuần, cực kỳ dễ chịu, nhịn không được chép chép miệng, trong lòng hâm mộ đối với dị hỏa lại tăng thêm mấy phần, nắm chặt thước ngọc, lúc này mới cẩn thận hướng Thanh Liên, những bộ phận Thanh Liên nhất thời hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật từ từ bóc ra. Nhìn Thanh Liên hạ xuống, Dược lão vỗ ra một chưởng, vội vã đem hấp qua, sau đó cho nó trôi nổi trước người, ánh mắt chậm rãi nhìn, vẻ mặt sợ hãi than, gỡ Thanh Liên xuống. Tiêu Viêm nhìn đám rễ cây đang điên cuồng thôn phệ năng lượng nham thạch, liếm liếm môi, cười nói, sư phụ, rễ cây này có thể hấp thu năng lượng như vậy, chắc cũng là một loại thiên tài dị bảo, hay là chúng ta cũng mang nó đi, không? Ngoài dự tính của Tiêu Viêm, Dược lão lại lắc đầu, ách, như thế nào? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi, đối với linh vật ngàn năm mới thành hình, tốt nhất là lưu lại một đường sống, xem như vì chính mình làm một chuyện tốt đi. Ngươi lần này mặc dù lấy được Thanh Liên, bất quá chỉ cần cho nó ngàn năm thời gian, liền có thể phát triển ra Thanh Liên mới, nếu ngươi cả rễ cây cũng lấy đi, vậy thì Thanh Liên địa tâm hỏa sợ rằng sẽ rơi vào tuyệt chủng, muốn hình thành một lần nữa sợ rằng rất khó. Ánh mắt Dược lão nhìn chằm chằm vào rễ cây đang đung đưa, cảm thán nói, tại giới luyện dược, khi hái linh vật hoặc là linh dược, nếu hủy đi rễ cây, thì nhất định làm cho mọi người phẫn nộ, dù sao điều kiện sinh trưởng của linh vật thật sự quá mức hà khắc. Nghe thấy Dược lão cảm thán, Tiêu Viêm hơi sửng sốt, sau đó cũng gật đầu, cầm thước ngọc thu vào giới chỉ, ánh mắt một lần nữa liếc mắt nhìn rễ cây dài, sau đó quay về chỗ Dược lão, ánh mắt thèm thuồng nhìn Thanh Liên, nhất, nhị, tam, trong này tổng cộng có 11 hạt địa hỏa hạt sen, ây ây, vật khí thật không tồi a. Đếm huỳnh quang nhỏ trong Thanh Liên, Dược lão nhịn không được, cười nói, thật kỳ lạ, tại sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc đi tới lấy dị hỏa, sao lại không lấy những bảo bối này, chẳng lẽ nàng nhìn thấy chướng mắt, sao, nhìn Thanh Liên, Tiêu Viêm nhịn không được, hỏi một câu, ta nói rồi, khi ngươi dùng thước ngọc lấy Thanh Liên xuống rất nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn dùng vật khác mạnh mẽ chặt đứt nó, vậy thì tuyệt không có khả năng, mà loại khuyết điểm này, nàng không phải là luyện dược sư thì không thể biết được. Tiếp tục nói, lúc nàng lấy đi dị hỏa, khẳng định bị thương không nhẹ, hơn nữa bị dung nham xung quanh áp bức, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian. Dược lão dài nói, từ giới chỉ lấy 11 bình ngọc nhỏ, cẩn thận đem 11 hạt địa hỏa hạt sen cất vào trong bình ngọc, nhưng thứ này không được mang trước mặt người khác, trừ bỏ lúc tu luyện thì chỉ dùng một phần nhỏ, miễn cho rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Đem tất cả bình ngọc bỏ vào giới chỉ, Dược lão nhắc nhở Tiêu Viêm, ân, đem giới chỉ che lại. Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, phát hiện Thanh Liên rời đi rễ cây, quang mang xung quanh tựa hồ đang thu nhỏ lại. Chúng ta cũng đi thôi, nhìn động tĩnh xung quanh, hỏa diễm màu trắng bao trùm lấy Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói, ân, nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm thở ra một hơi, tầm mắt nhìn qua rễ cây, liếm liếm môi, dậm chân một cái, thân thể nhanh chóng rời khỏi quang mang, cấp tốc bơi đi, ra khỏi quang mang, Tiêu Viêm vẫy vẫy với hỏa linh xà. Sau đó bắt đầu lặn ra ngoài, như thế nào còn chưa ra ở chỗ thông đạo. Tiêu Đỉnh nhìn hồ dung nham đang yên lặng, trong lòng hiện lên vẻ lo âu. Trong mày đi qua đi lại, đoàn trưởng, không cần lo lắng, ta nhận được tin, thiếu gia đang trên đường trở về, cung không gặp phải chuyện không may nào cả. Thanh Lân một bên, con người màu bích lục lóe lên, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua Tiêu Đỉnh nhẹ giọng nói, như vậy a. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh thở phào một hơi, đi tới cửa thông đạo, ánh mắt liếc hồ dung nham đang nóng chảy, bọt khí bao trùm, không nhịn được cười khổ một tiếng, rất khó tưởng tượng, Tiêu Viêm di nhiên nhảy xuống, ai, một tên kinh khủng, phù phù, cảm thán còn chưa xong, thì đã nghe thanh âm, từ huyệt động vọng lên, Tiêu Đỉnh vội vã đem ánh mắt nhìn xuống hồ nham thạch, chỉ thấy Tiêu Viêm bị hỏa diễm màu trắng bao vây, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Hô, phá vỡ mặt ngoài sền sệt phía ngoài của dung nham, Tiêu Viêm thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Đỉnh, bàn chân bước một bước dưới nham thạch, thân thể bạo liệt lên không trung, giữa lưng run lên, tử vân dực hiện ra, thân hình phiêu phiêu bay tới thông đạo, bàn chân đạp tới mặt đất rắn chắc, màu trắng hỏa diễm trên thân, thể Tiêu Viêm từ từ biến mất, tử vân dực kêu lên một tiếng, hóa thành hình xăm áp lại trên lưng. Không việc gì chứ, nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh vội vàng đi lại hỏi, ây ây, không có việc gì, cười lắc đầu, Tiêu Viêm quay đầu về, nhìn hồ dung nham khổng lồ, không nhịn được khẽ thở ra một hơi, đồ vật nó có tới tay không, ánh mắt đảo qua Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh cười hỏi, không có, khóe miệng hơi co quắp, Tiêu Viêm cười khổ nói, bị người ta nhanh chân giành trước rồi, ách, nghe vậy Tiêu Đỉnh sừng sốt, trầm ngâm trong nháy mắt, nhẹ giọng nói, là chủ nhân hơi thở thần bí kia sao, ân, có lẽ chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Viêm lấy vảy rắn bảy màu từ giới chỉ đưa ra cho Tiêu Đỉnh, cười khổ nói, ai, vảy rắn bảy màu, quả nhiên là nàng a. Nhìn lân phiến bảy màu, khuôn mặt Tiêu Đỉnh cũng hiện ra nét cười khổ, thở dài nói, Tiêu Viêm gật đầu, mím mím môi, nhẹ giọng nói, tung tích dị hỏa ta đã biết. Kế hoạch tiếp theo, ta sẽ trực tiếp chạy tới sâu trong tháp qua nhĩ sa mạc, nếu có cơ hội, ta sẽ cố gắng đoạt lại dị hỏa từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái gì, ngươi muốn đoạt lại dị hỏa từ trên tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Nghe vậy, Tiêu Đỉnh thất thanh kêu lên, sắc mặt đại biến nói, nguồn chuyện phun, xung quanh tháp nhĩ qua sa mạc, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tuyệt không kém so với sắc đẹp của nàng, thậm chí ở các thành thị phụ cận. Vừa nghe tiếng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cơ hồ sợ đến vỡ mật, cho nên, Tiêu Đỉnh biết năng lực của Tiêu Viêm không nhỏ, mà nghe thấy hắn muốn đi khiêu khích Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vẫn có cảm giác một chút hoang đường, dù sao so với La Bố Thạch Mạc Thành bất đồng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là danh chấn Gia Mã Đế Quốc, chính là siêu cấp cường giả. A nghĩ đến năm đó, đế quốc muốn xuất binh áp chế bộ lạc xà nhân, từng thỉnh ba gã đấu vương cường giả, vẫn như cũ người thì bị giết, người bị trọng thương mà quay về, bởi vậy có thể thấy được, hùng danh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không phải chỉ dùng để khoe khoang, thổi phồng. A, đại ca yên tâm, ta cũng chỉ muốn thử xem, nếu thất bại, ta cũng có thể tin tưởng chạy trốn được, hướng về Tiêu Đỉnh cười. Tiêu Viêm an ủi nói, ngươi, ai, nhìn bộ dáng kiên trì của Tiêu Viêm, lông mày Tiêu Đỉnh nhíu lại, một hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, ây ây, đi thôi, hôm nay về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta muốn đi tháp nhĩ qua sa mạc, phất phất tay, Tiêu Viêm đi đến trong thông đạo, sau đó, Tiêu Đỉnh thở dài đi theo, nhìn hai người xoay đi, Thanh Lân vội vã nhìn hồ nham thạch huyết sau một tiếng, nhất thời, thanh quang từ cặp đầu của hỏa linh xà đột nhiên phình to, thân thể trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành quang mang bắn vào trong tay áo Thanh Lân, bàn tay nhỏ tò mò vỗ vào tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên nét cười, nhẹ giọng nói, không cho phép quấy rối Nga, nếu không, thiếu gia mà tức giận, ta sẽ đem ngươi ra đánh, hí, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, thanh âm có chút bất mãn. Chắc là hỏa linh xà đối với chủ nhân này có chút bất mãn, hì hì, che, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười, sau đó nhanh nhẹn đuổi theo hai người Tiêu Viêm, ba người từ từ biến mất trong thông đạo, theo cước bộ ba người từ từ đi xa, hồ nham thạch khổng lồ trong địa huyệt, cũng từ từ lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh cửu.